Xóm radio đang bán trà. Các đạo hữu ghé mô tả để mộ nhen. Làm sao vậy? Các đồng húc nhìn mọi người với vẻ mặt kỳ lạ, có chút bối rối hỏi. Hắn vốn không phải là người thích khoe khoang, trong đầu chỉ một mối lo âu không sao gỡ bỏ. Tuy nhiên, khi cất tiếng hỏi phía sau, Kết Đồng Húc cũng bất giác nhận ra, không khỏi âm thầm cảm thấy dở khóc dở cười. Những người này đều là những học trò của kinh thành, đặc biệt là Trần Lượng, người lớn lên ở đây, vậy mà lại không biết đến cái tên cửa hiệu lớn này sao? Kết Đồng Húc chỉ thuận miệng hỏi, nhưng không ngờ lại khiến Trần Lượng sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa là quỳ xuống. Không còn cách nào khác, trước đó Trần Lượng chỉ muốn trêu đùa Kết Đồng Húc, định gây rối một chút, nhưng giờ thì mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đây là một hành động mà mọi người đàn ông đều cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, người mà hắn đang trêu chọc lại là một nhân vật có thế lực lớn. Nếu hắn không chủ động khiêu khích, cũng đã coi như đã nể mặt lắm rồi. Vậy mà Trần Lượng lại dám tìm cách làm khó hắn. Hành động này rõ ràng là tội ác tày trời. Cái này, Húc ca, không, không, Cát thiếu, vừa rồi, dọc đường ta. Trần Lượng vội vàng, mồ hôi đầm đìa, lắp bắp nói, được rồi, không cần sốt sáng như vậy, ngươi cũng không làm gì sai. Cát Đồng Húc thấy Trần Lượng đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt hoảng loạn, liền cười khẽ, nhẹ nhàng nói, xin cảm ơn Cát thiếu, cảm ơn Cát thiếu. Trần Lượng liên tục cúi đầu, cảm thấy như một gánh nặng đã được trút bỏ. Hắn biết, với người như Cát Đồng Húc, nếu thật sự muốn đối xử nghiêm khắc với hắn, thì cả đời này hắn cũng đừng mơ có thể nổi bật hơn trong thế giới giải trí nữa. Vì chỉ cần Cát Đồng Húc ra lệnh một câu, đuổi người đi, thì những kẻ có tiếng tăm, dù chỉ là tiểu nhân vật cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt trong chốc lát. Cát thiếu, xin lỗi, vừa nãy chúng ta, Kim Vũ San và Lâm Tư, hít giọng nói có chút run rẩy. Cát thiếu, ha ha, các ngươi đều là bạn cùng phòng của Lệ Lệ, sao phải khách khí như vậy? Cát Đồng Húc thấy Kim Vũ San và Lâm Tư khít lo lắng, lại gọi hắn là Cát thiếu, liền cười vung tay nói, thật vậy sao? Vậy chúng ta có thể gọi ngài là Húc ca như Lệ Lệ được không? Kim Vũ San và Lâm Tư khít lấy hết can đảm hỏi, chỉ sợ các ngươi không muốn gọi ta là Húc ca, vì nghĩ ta còn trẻ, vậy thì thôi, tùy các ngươi. Cát Đồng Húc thờ ơ cười nói, à, không đâu, không đâu, sao lại thế đi được? Gọi ngài là Húc ca, đó là vinh hạnh của chúng ta mà. Hai người thấy Cát Đồng Húc không ngại việc họ gọi hắn là Húc ca, liền vui mừng, nhiệt huyết sôi trào. Ha ha, không cần phải quá phóng đại như vậy đâu. Vừa nãy các ngươi cũng đã làm ta tổn thương không ít mà. Hạ Vân Kiệt thấy vậy liền trêu chọc. À, vừa nãy, chúng ta thật sự là không biết nhìn người, ngài đừng để trong lòng. Hai người nghe Hạ Vân Kiệt nhắc lại chuyện trước, sắc mặt liền tái mét. Ha, sao lại thế được? Vừa nãy nhìn các ngươi cũng đâu có tệ, ta vốn chỉ là một học sinh thôi mà. Được rồi, giờ về trường học đi. Cát Đồng Húc thấy mình chỉ mới nói một câu mà đã làm hai người sợ hãi đến tái mặt, không khỏi thầm cảm thán quyền lực và ma lực mà mình có. Cát Đồng Húc vẫn giữ nét mặt ngơ ngác, không thể nào tỉnh lại được. Tưởng Lệ Lệ tay nhỏ nhắn tiến tới chiếc xe. Đúng vậy, trước đây nàng từng quen thuộc với vùng núi này, quen thuộc với các học trò của đệ tử, nhưng đột nhiên khi nghe Trần Lượng nhắc đến nhân vật có sức mạnh vô cùng lớn mà mọi người đều kính nể, thay đổi như vậy thật khó để nàng tiếp nhận ngay lập tức. Húc ca, ta có thể ngồi vào xe của ngài được không? Kim Vũ San từ phía sau truyền đến âm thanh nhẹ nhẹ, có chút ngập ngừng. Đương nhiên là có thể rồi, Cát Đồng Húc quay lại đáp lời. Thật không? Kim Vũ San nghe vậy vui mừng bật nhảy lên. Thật đấy, ta rất ít khi đùa. Cát Đồng Húc trêu chọc nói, Húc ca, ngài thật là xấu, lại còn chế nhạo người ta. Kim Vũ San lúc này mới nhận ra Cát Đồng Húc thực sự khác với những nhân vật nổi tiếng mà mọi người thường nói. Hắn quả thật là một người dễ gần, dễ nói chuyện, không hề có vẻ kiêu ngạo. Vì thế nàng không ngần ngại, vội vàng đuổi theo, giơ tay lên nhẹ nhàng đánh vào vai Cát Đồng Húc. Lạ thay, khi thân phận thay đổi, nay khi bàn tay trắng muốt của Kim Vũ San chạm vào vai Cát Đồng Húc, trong cơ thể nàng bỗng dâng lên một cảm giác lạ kỳ, khiến đôi chân cũng không khỏi vô thức siết chặt lại. Húc ca, ta cũng muốn ngồi xe của ngài. Húc ca, ta cũng muốn ngồi xe của ngài. Lâm Tư khi thấy vậy cũng không chịu bỏ qua cơ hội, lập tức đuổi theo. Đây chính là cơ hội duy nhất để nàng nổi bật. Chỉ cần Cát Đồng Húc đồng ý, thì nàng sẽ có thể trở thành một nhân vật nổi tiếng ngay lập tức. Ha ha, muốn ngồi thì ngồi thôi, không sao đâu, xe vẫn còn chỗ. Cát Đồng Húc cười nói, Húc ca, ta cũng muốn. Vương Huy hồn hển chạy đến, vừa cười vừa lấy lòng. Cát Đồng Húc không nhịn được dùng mình, còn Tưởng Lệ Lệ cùng ba người phụ nữ đi cùng đều không kịp suy nghĩ, lập tức trừng mắt quát, cút sang một bên. Ba người chúng ta là nữ nhân, ngươi đến đây xem náo nhiệt làm gì? Không, không phải còn có Húc ca sao? Vương Huy tiếp tục cười nịnh, không muốn bỏ qua cơ hội này, hắn cũng muốn có cơ hội nắm bắt bắp đùi. Này, ngươi và Húc ca có thể giống vậy sao? Kim Vũ San cùng ba người phụ nữ lại một lần nữa trợn mắt. À, đúng rồi, là đi gặp mặt ở học viện, gặp mặt lần đầu sau khi bị Kim Vũ San và ba người trừng mắt lần nữa. Vương Huy với cái đầu mập của mình cuối cùng cũng tỉnh ra. Hắn nói xong, không đợi Cát Đông Húc mở miệng, liền như một làn khói quay người bỏ chạy. Ba mỹ nhân Bùi Húc Ca, cái đó thật sự rất đáng hưởng thụ. Còn hắn, một tên béo, không thể nào muốn trở thành bóng đèn. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Cát Đông Húc, hắn cảm thấy sau này Húc Ca sẽ không tiếp đãi hắn nữa. Cát Đông Húc thấy tên béo Vương Huy chạy nhanh như thỏ, há miệng, rồi lặng lẽ kéo Tưởng Lệ Lệ đi về phía chiếc xe. Ba người phụ nữ kia giống như một cái chợ. Thực ra, Cát Đông Húc đúng là muốn để Vương Huy gánh chịu một chút hỏa lực. Ngươi muốn ngồi ở chỗ tài xế hay là ngồi với Vũ San và các nàng ở phần phía sau? Khi đến gần xe, Cát Đông Húc hỏi Tưởng Lệ Lệ, ngồi bên cạnh ngươi. Tưởng Lệ Lệ trả lời. Cát Đông Húc nghe vậy cười khẽ, sau đó bước lên trước giúp Tưởng Lệ Lệ mở cửa xe. Nhìn cảnh Cát Đông Húc chàng trai tuấn tú mạnh mẽ giúp Tưởng Lệ Lệ mở cửa xe, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết không khỏi ánh mắt tràn đầy ước ao, mơ màng nếu có một ngày cũng có thể có một chàng trai như vậy mạnh mẽ đẹp trai giúp mình mở cửa xe. Cảm tạ Húc ca. Tưởng Lệ Lệ cảm giác hạnh phúc, nhẹ nhàng nói, không cần khách khí đâu, Lệ Lệ học tí. Cát Đông Húc cười đáp. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy cơ thể khẽ run lên, dù sao cũng là một cách xưng hô quen thuộc nhưng lại cũng đầy xa lạ. Ta chưa quen thuộc với kinh thành, lát nữa các ngươi chỉ đường cho ta. Cát Đông Húc vừa lên xe vừa nói. Được rồi, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết vội vàng đáp lại, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ nghi ngờ, bởi vì Cát Đông Húc có nhắc đến việc hắn và Tưởng Lệ Lệ đều là người cùng quê. Người như vậy sao lại có thể ở kinh thành lại có một chiếc xe sang trọng như vậy? Đây là điều mà dù suy nghĩ thế nào hai cô gái cũng không thể lý giải được. Dĩ nhiên hai nàng đều là người tinh tế, chắc chắn sẽ không ngốc đến mức hỏi chuyện này. Đây không phải là chuyện mà các nàng nên hỏi. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi bãi đậu, tiếp tục chạy trên con đường lớn hướng về Yến Kinh, đến truyền thông học viện. Trên đường đi, không ít cảnh sát giao thông khi thấy chiếc Audi mang biển số Kinh về đều cúi chào. Thậm chí ở một vài giao lộ, còn những cảnh sát giao thông còn chủ động điều khiển ngăn các xe khác để chiếc xe của Cát Đông Húc đi trước. Ngồi trong xe, nhìn cảnh sát giao thông nghiêm trang chào chiếc xe của mình, nhìn những chiếc xe chạy qua lại trên đường lớn thông suốt. Tưởng Lệ Lệ, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, ba người vẫn chưa chính thức ra nhập xã hội sinh viên đại học, giờ đây mới thật sự cảm nhận được quyền lực của biển số xe này, mới bắt đầu cảm nhận được sức hấp dẫn của những đặc quyền trong truyền thuyết. Tưởng Lệ Lệ thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Cát Đông Húc đang cầm vô lăng, trong mắt nàng không còn sự kích động như trước, mà thay vào đó là một cảm giác thất lạc và tự ti khó tả. Vóc dáng và tướng mạo của nàng vốn dĩ khiến nàng tự tin, vì vậy khi quyết định theo đuổi Cát Đông Húc, nàng luôn nghĩ rằng chỉ cần mình không cần danh phận, chỉ là người con gái thầm lặng của hắn, vẫn sẽ có hy vọng. Dù sao không có nam nhân nào là không thích mỹ nhân, huống chi nàng lại là một mỹ nhân không đòi hỏi gì cả. Thế nhưng dù có suy nghĩ như vậy, Tưởng Lệ Lệ vẫn cảm thấy không chắc chắn. Vì vậy khi từ biệt Cát Đông Húc, nàng nói với hắn rằng nàng phải cố gắng hơn nữa, nhất định phải trở thành một người phụ nữ xuất sắc. Nhưng lúc này khi nhìn về phía đại lộ, thấy cảnh sát giao thông giơ tay lên đặt ngay trước trán với vẻ mặt nghiêm túc, Tưởng Lệ Lệ không khỏi cảm thấy tự tin của mình tan biến. Cảm giác tự ti vốn đã ẩn giấu trong lòng giờ càng thêm mạnh mẽ. Một nam nhân xuất sắc như vậy, hắn muốn kiểu nữ nhân nào mà chẳng được. Thậm chí giờ đây Tưởng Lệ Lệ có thể khẳng định chắc chắn, chỉ cần Cát Đông Húc hơi có chút ý tứ, hai người bạn cùng phòng của nàng ngồi ở phía sau xe chắc chắn sẽ tình nguyện cởi bỏ hết quần áo nằm chờ trên giường. Dù cho cả hai người cùng một lúc, cách nàng cũng sẽ không có một chút do dự, bởi vì đây là cơ hội có thể giúp các nàng nổi tiếng chỉ trong nháy mắt. Liệu hắn có còn nhớ những lời nàng đã nói trước đây không? Liệu hắn có còn quan tâm đến nàng như một thiếu nữ yếu đuối? Nàng chắc chắn rằng hắn sẽ không nhớ ra, và chắc chắn cũng sẽ chẳng quan tâm gì nữa. Tưởng Lệ Lệ nghĩ vậy. Trong khi ở phía sau xe, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết cũng nhìn bóng lưng Cát Đông Húc, nhìn những cảnh sát giao thông ngoài kia, không khỏi để tâm tưởng bay bổng. Trong lòng họ, một cảm giác hưng phấn không thể kiềm chế dâng lên, đôi chân trắng như tuyết vô thức kẹp lại với nhau. Chàng trai trẻ đẹp như vậy, một nhân vật xuất sắc đến thế, nếu như có thể. Tuy nhiên Tưởng Lệ Lệ đã có phần suy nghĩ sai rồi. Cát Đông Húc chưa từng quên những lời nàng đã nói trước đây, và chính vì không quên nên hai lần trước khi xe đi qua học viện hắn đã không vào. Ngươi đang nghĩ gì vậy? Cát Đông Húc nhận thấy ánh mắt của Tưởng Lệ Lệ thỉnh thoảng nhìn về phía mình, ánh mắt đó chứa đầy tình cảm phức tạp. Hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn nàng cười hỏi. Không có gì đâu. Tưởng Lệ Lệ cười với Cát Đông Húc, nụ cười có chút miễn cưỡng, chút sầu não. Lòng tự tin mất đi khiến nàng cảm thấy cuộc sống như một chuyến đi vô định, mất mục tiêu, mờ mịt và bất lực. Tâm tư của nữ nhân, Cát Đông Húc, chàng trai trẻ chưa trải qua bao nhiêu thăng trầm tình cảm, sao có thể đọc hiểu được. Hắn chỉ mơ hồ nhận ra tâm trạng Tưởng Lệ Lệ đột nhiên trở nên trầm xuống. Hắn nghĩ rằng có thể nàng gặp khó khăn trong những năm học đại học, liền quan tâm hỏi, trong 2 năm qua nàng có ổn không? Rất tốt. Tường Lệ Lệ trả lời, gia đình nàng vẫn ổn chứ. Cát Đồng Húc lại hỏi, hưng, tất cả đều rất tốt. Tường Lệ Lệ hơi run lên, không khỏi nhớ lại những biến cố trong gia đình, nhớ lại sự việc đã xảy ra ở tửu điếm Sương Khê hôm ấy. Khi nghĩ về khoảnh khắc chỉ mặc mỗi chiếc quần lót đứng trước mặt Cát Đồng Húc, ánh mắt nàng không khỏi trở nên phức tạp. Dần dần, trong ánh mắt ấy lộ ra một vẻ kiên định, ta nhất định phải trở thành người đàn bà của hắn, dù biết rằng đây là hành động tự dâng mình vào lửa, có thể sẽ bị thiêu cháy không còn gì. Vậy thì tốt. Cát Đồng Húc gật đầu, không biết nên hỏi gì thêm. Húc ca, lần này ngươi sẽ ở kinh thành bao lâu? Chỉ khi Cát Đồng Húc trầm mặc, Tưởng Lệ Lệ mới chủ động lên tiếng hỏi. Trong lòng nàng đầy lo lắng, có lẽ ngày mai sẽ đi, cũng có thể sẽ ở lại thêm 2-3 ngày nữa. Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút rồi trả lời, sau đó lại hỏi, mấy ngày gần đây ngươi có việc gì không? Không có gì đâu. Tưởng Lệ Lệ không chút nghĩ ngợi, lập tức trả lời, trái tim nàng thót lên tới cổ họng, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Vậy trong 2 ngày này, ngươi có thể theo ta dạo quanh kinh thành không? Cát Đồng Húc cười hỏi. Đương nhiên có thể rồi, Tưởng Lệ Lệ đáp, nhưng giọng nói có chút run rẩy. Mặc dù nàng đã đoán được Cát Đồng Húc sẽ nói như vậy, nhưng vẫn không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Húc ca, trong 2 ngày này chúng ta cũng không có việc gì, có cần không chúng ta cùng đi dạo không? Phía sau, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết cùng nói với giọng nửa đùa nửa thật, ánh mắt lộ rõ vẻ mong đợi. Trong mắt Cát nàng, một người như Cát Đồng Húc hoàn toàn không phải là người mà một phụ nữ có thể giữ chặt. Tưởng Lệ Lệ có lẽ chỉ là một trong những hồng nhan tri kỷ của hắn mà thôi, hay chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi, khi cơn sóng mới mẻ qua đi hắn sẽ quên mất nàng. Vì vậy Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết không ngại chen vào, cũng chẳng có bao nhiêu ngại ngần trong lòng. Đó là một cơ hội béo bở mà không thể để người ngoài chen chân vào, dù thế nào đi nữa không thể bỏ lỡ cơ hội này. Đương nhiên các nàng không dám ép buộc, cũng không dám dây dưa quá lâu, vì thế cuối cùng chỉ dám nói với giọng nửa đùa nửa thật, người mang theo bà mỹ nữ đi khắp nơi như vậy, có phải là muốn ta làm cho toàn bộ nam nhân ở kinh thành đều phải ghen ghét không? Cát Đồng Húc cười nói, hi hi, vậy thì sẽ thu hút nhiều sự chú ý lắm. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết thấy Cát Đồng Húc không có ý phản đối, trong lòng vui mừng, vội vàng nói thêm, phong cách không phải là ca phong cách. Cát Đồng Húc đáp, xem ra Húc ca đã có Lệ Lệ là đủ rồi. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nhìn nhau, khẽ nói giọng đầy ẩn ý. Cát Đồng Húc cười khẽ, không đáp lời, thái độ của hắn rõ ràng không thể hiểu thêm nữa. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết thấy hắn không trả lời, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, nhưng rồi lại cảm thấy điều này cũng hợp lý. Người như Cát Đồng Húc sao có thể coi trọng những nữ sinh như bọn họ? Hôm nay có thể ngồi trên xe của hắn, được hắn để mắt đến đã là may mắn lớn lao. Còn muốn tưởng tượng có mối quan hệ thân mật hơn với hắn, đó chính là ảo tưởng. Tưởng Lệ Lệ ngây ngẩn nhìn Cát Đồng Húc. Đến lúc này, nếu nàng còn không nhận ra mình trong lòng hắn khác biệt với những nữ nhân khác, có trọng lượng hơn, thì nàng có thể tự đâm đầu vào đá mà chết. Chỉ là hạnh phúc đến quá bất ngờ, khiến nàng cảm thấy có chút choáng váng, không kịp tiếp nhận. Trước đây, Cát Đồng Húc chỉ là một học sinh ở vùng núi, chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở nơi đất khách quê người, nàng đã từng lo âu, còn hắn thì chỉ muốn giữ một khoảng cách với nàng. Hiện tại, hắn đột nhiên thay đổi, trở thành một nhân vật có thể mở ra cửa hiệu xe châu bò đặc biệt ở kinh thành. Một khi xuất hiện giữa hai người, như thể vẽ ra một ranh giới, khiến nàng cảm thấy trong suốt cả đời mình e rằng không thể vượt qua được khoảng cách ấy. Trong giây phút nàng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, nàng chợt nhận ra hóa ra mình đã âm thầm chiếm một góc nhỏ trong lòng hắn. Làm sao vậy, sao nhìn ta như vậy? Cát Đồng Húc nghiêng đầu nhìn Tưởng Lệ Lệ hỏi. Không có gì đâu, chỉ là đột nhiên nhận ra ngươi so với trước kia trắng trẻo và đẹp trai hơn rất nhiều. Tưởng Lệ Lệ khẽ run lên, sau đó mỉm cười ngọt ngào nhìn Cát Đồng Húc. Lẽ nào trước đây Húc ca rất đen à? Kim Vũ San tò mò hỏi. Hắn trước đây sao? Tưởng Lệ Lệ ánh mắt ngập tràn tình cảm nhìn Cát Đồng Húc. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh hắn trước kia đen thui, giống như một người quê mùa, không khỏi bật cười mà nói. Đâu chỉ đen, hơn nữa còn rất quê mùa nữa chứ. Không có phóng đại quá vậy đâu, ta trước kia ở trường học vẫn có không ít nữ sinh thích. Cát Đồng Húc cười nói. Cát, là ai vậy? Nhớ lại chuyện cũ. Tưởng Lệ Lệ không khỏi có chút tinh nghịch, quay lại vẻ hoạt bát lúc còn học trung học. Người đấy. Cát Đồng Húc cười đáp. Ghét quá. Tưởng Lệ Lệ thẹn thùng giơ tay lên đánh nhẹ vào Cát Đồng Húc. Ha ha. Cát Đồng Húc cười đắc ý. Này, cả người như vậy liếc mắt đưa tình, thật sự không ngại sao? Sau mặt còn có hai người độc thân ngồi đây đấy. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết phản đối nói. Các muốn thoát khỏi độc thân đâu có khó, chỉ cần các người đồng ý, lập tức có người từ nhà trọ chúng ta xếp hàng đi bộ lên lầu luôn. Tưởng Lệ Lệ đáp lại. Các ta muốn là chất lượng chứ không phải số lượng. Nếu người có thể tìm được một người như Húc ca, chỉ cần có 1% phẩm chất của hắn, ta lập tức không nói hai lời mà bán đứng chính mình. Kim Vũ San nói. Đúng rồi, Húc ca, người có bằng hữu không? Giới thiệu một người không cần phải giống như ngài xuất sắc, chúng ta yêu cầu không cao, Lâm Tư Khiết nghe vậy, hai mắt sáng lên, hỏi, đúng rồi, Húc Ca, giới thiệu một người đi. Kim Vũ San cũng hai mắt sáng rực, tràn đầy chờ mong. Thật sự không cần giống như ta vậy xuất sắc sao? Cát Đồng Húc nít miệng lên một nụ cười chế nhạo, hỏi lại, giống Húc Ca xuất sắc như vậy, chỉ có Lệ Lệ nhà chúng ta mới xứng. Chúng ta nào có phúc khí đó, cứ tùy tiện thôi, miễn là bạn của Húc Ca là được, đương nhiên cũng có thể là lão gia thôi. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đồng thanh nói, không thành vấn đề, lát nữa đến trường học, ta sẽ giới thiệu Vương Huy cho các ngươi. Cát Đông Húc cười nói, Vương Huy. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nghe vậy, ngẩn người, trong đầu suy nghĩ cái tên này, sao lại quen thuộc đến vậy. Sau đó, cả hai chợt tỉnh ngộ, đồng thanh kêu lên một tiếng, rồi vội vàng đưa tay trắng, như tít vỗ vào vai Cát Đông Húc. Húc ca, ngươi thật là xấu quá, ha ha ha, không phải là các ngươi yêu cầu như vậy sao, nó không cần giống như ta xuất sắc, phải không? Ta nghĩ nghĩ, Vương Huy cũng có chút khác biệt mà. Cát Đông Húc cười nói, ngươi còn nói nữa, ngươi còn nói nữa. Lại một trận tay trắng như tiết vỗ xuống vai Cát Đồng Húc. Được rồi, ta lái xe đây, trước mặt chính là trường học của các ngươi, đúng không? Cát Đồng Húc mặc dù không thể làm gì với Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, nhưng không chịu nổi những âm thanh nũng nịu, liền vội vàng nói, hừ, hỏi Lệ Lệ đi. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết giả vờ tức giận nói, ha ha. Cát Đồng Húc lại bật cười. Xe tiến vào cổng trường học, bảo vệ cổng trường nhanh chóng đứng thẳng người, nhìn thấy Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, tâm trạng họ có vẻ khá phức tạp. Trong lòng Cát Đông Húc lại bỗng dâng lên một cảm giác khô nóng, nếu như có thể cùng hắn. Yến Kinh là một học viện không lớn, nhưng trường học rất đẹp và sạch sẽ. Vì vậy, ánh mắt Cát Đông Húc không bị phong cảnh của học viện thu hút, mà lại bị một nữ sinh cách vài chục mét đang ôm sách vở, chuẩn bị rẽ qua một ngã ba, làm cho hắn chú ý. Nữ sinh ấy có dáng vẻ rất quen thuộc, rõ ràng là Phùng lão ngoại tôn nữ, Phương Uyển Nguyệt. Mau nhìn kìa, mau nhìn, Phương Uyển Nguyệt đấy. Kim Vũ San nhận ra Phương Uyển Nguyệt, vội chỉ vào bóng lưng của nàng, hô lên, đúng là nàng rồi. Lâm Tư Khiết và Tưởng Lệ Lệ cũng kinh ngạc kêu lên, như thể vừa phát hiện ra một điều gì mới mẻ. Các ngươi quen nàng à? Cát Đông Húc hơi bất ngờ hỏi. Đương nhiên là quen rồi, nàng là người nổi tiếng trong học viện chúng ta, không chỉ vì sắc đẹp mà còn vì bối cảnh vô cùng mạnh mẽ. Ban đầu chúng ta không biết, nhưng có một lần trong học viện có một kẻ ngu nhân mê đắm sắc đẹp của nàng, muốn ép buộc nàng làm bạn gái hắn. Kết quả chuyện này bị lộ ra ngoài, kẻ đó bị học viện khai trừ và hủy bỏ học tịch. Sau đó có tin đồn nói rằng nàng là con gái của Phương Ty trưởng đài phát thanh và truyền hình, mẹ nàng là lãnh đạo cấp cao, còn ngoại công nàng là Phùng lão. Kim Vũ San trả lời. Nói đến đây, trong mắt không tự chủ được toát lên một tia ngưỡng mộ cùng sự kính sợ. Đối với các nàng, người như vậy chỉ có thể là nhân vật huyền thoại đáng để ngưỡng vọng. À đúng rồi, Húc ca hẳn là đã quen nàng phải không? Sau khi trả lời, Kim Vũ San chợt nghĩ đến thân phận của Cát Đông Húc rất đặc biệt, liền tò mò hỏi, cô ấy hiện tại có bạn trai chưa? Cát Đông Húc cười nhẹ, không trả lời mà lại hỏi ngược lại. Đối với Phương Uyển Nguyệt, một cô gái hoạt bát, đầy nhiệt huyết và có lòng từ thiện, Cát Đông Húc cảm thấy có sự hào cảm. Đột nhiên nhận ra cô ấy là bạn học của Tường Lệ Lệ, lại còn biết chuyện có người muốn ép buộc nàng làm bạn gái, hắn không khỏi nảy sinh một chút tò mò. Húc ca, ngươi không có ý gì với nàng chứ? Kim Vũ San không kìm được mà hỏi. Tường Lệ Lệ ánh mắt có chút ảm đạm, rồi một phần hạ xuống. Đúng vậy, chỉ có những nữ nhân kiêu sa như nàng mới xứng với Cát Đông Húc. Vì vậy, rất nhanh, đôi mắt Tưởng Lệ Lệ lại sáng lên. Nàng vốn chưa bao giờ mong muốn có danh phận, chỉ đơn giản là muốn làm người phụ nữ của hắn mà thôi. Đừng quên các ngươi vẫn là học sinh, trong đầu đang nghĩ cái gì thế? Cát Đông Húc nghe vậy hơi giật mình, sau đó tức giận nói, hắn và Phùng lão là sư huynh đệ, làm sao có thể có ý nghĩ với Phương Uyển Nguyệt được? Vừa nãy chỉ là tò mò thôi, còn có thể coi như sự quan tâm của một bậc trưởng bối đối với vãn bối. Hi hi, Kim Vũ San cúi đầu rồi trả lời, nghe đồn rằng Phương Uyển Nguyệt rất thích ngắm mây bay, quan hệ của nàng với người đó hình như cũng có thể là quan hệ trai gái, nhưng chúng ta không rõ lắm. Ngắm mây bay chính là người mà Trần Lượng đã từng nhắc tới, người nổi tiếng từ học viện các ngươi phải không? Cát Đông Húc hỏi. Đúng, hắn cao hơn Phương Uyển Nguyệt một bậc. Kim Vũ San gật đầu rồi chỉ tay về phía trước nói, Húc ca, phía trước chính là ký túc xá của chúng ta. Kỳ thực không chỉ có Kim Vũ San nói vậy, mà Cát Đông Húc cũng đã biết đó là ký túc xá của các nàng, vì Trần Lượng và Vương Huy lúc này đang đứng đó vẻ mặt lo lắng. Cát Đông Húc dừng xe trước tòa ký túc xá, xe vừa dừng lại, Trần Lượng vội vàng tiến lên vài bước giúp Cát Đông Húc mở cửa xe, còn Vương Huy thì tự nhiên đi đến mở cửa cho Tưởng Lệ Lệ. Cảm tạ, Cát Đông Húc gật đầu với Trần Lượng và cười, nụ cười này khiến Trần Lượng cuối cùng cũng yên tâm hoàn toàn. Cát thiếu, nơi này có Lệ Lệ và các nàng buổi tiếp ngài, ta sẽ không quấy rầy. Đây là danh thiếp của ta, nếu mà có chuyện gì xin cứ dặn dò, Trần Lượng nói, hai tay đưa một tấm danh thiếp lên. Được, cảm tạ. Cát Đông Húc nhận lấy danh thiếp, liếc qua rồi cất đi. Cát thiếu, đây là danh thiếp của ta. Vương Huy thấy thế cũng vội vàng chạy tới, hai tay đưa lên một tấm danh thiếp khác. Vào ngày khác, ta sẽ đưa phương thức liên lạc của ngươi cho quản lý cấp cao trong công ty. Nếu có công việc quảng cáo cần làm, ta sẽ yêu cầu họ ưu tiên tìm ngươi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tác phẩm của ngươi phải vượt trội hơn người khác, thì chúng ta mới có thể chọn dùng. Nếu ngươi thật sự có tài năng đạo diễn, sau này công ty chúng ta có thể đầu tư một ít vốn, hỗ trợ ngươi làm phim truyền hình gì đó, cũng không phải vấn đề gì lớn. Cát Đông Húc đối với Vương Huy có ấn tượng khá tốt, cười thu lại danh thiếp rồi nói với hắn: "Xin cảm tạ Cát thiếu, cảm tạ Cát thiếu, ta nhất định sẽ cố gắng." Vương Huy xúc động đến mức mặt mày run rẩy. Hắn xuất thân từ một nơi nhỏ, trong nhà không có bối cảnh gì, nếu không gặp được người có tầm nhìn như Cát Đông Húc, việc nổi danh sẽ vô cùng khó khăn. Nghe Cát Đông Húc còn nhớ lại cuộc trò chuyện lúc ở Hương Sơn, Vương Huy không khỏi cảm thấy vừa hâm mộ lại vừa hối hận. Nếu như trước đây hắn không quá mơ mộng về Tường Lệ Lệ, nếu như khi ở Hương Sơn hắn có thể khiêm tốn hơn một chút, thì có lẽ bây giờ hắn cũng đã có cơ hội này. Dĩ nhiên, bây giờ nói nếu nhã quá muộn, mọi thứ đã xảy ra rồi. Một nhân vật như Cát Đông Húc, nếu không tính toán với hắn cũng đã cảm ơn trời đất. Mà nếu hắn còn nuôi thêm hy vọng gì khác, thì quả thật chỉ là mơ tưởng mà thôi. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết ánh mắt bỗng sáng lên. Các nàng đương nhiên cũng nhớ lại những lời mà Cát Đông Húc đã nói trước đó. Nếu như các nàng có ý định gì, chỉ cần không phải là nữ nhân số 1 hay nữ nhân số 2, hắn có thể giúp các nàng hỏi thăm một chút. Trước đây, các nàng chỉ coi lời hắn là chuyện cười, nhưng bây giờ thì tự nhiên đã hiểu rằng đó không phải là vậy. Húc ca, hiện nay mặt trời đang chiếu rất mạnh, hay là chúng ta vào nhà trọ của ta ngồi một lát nhé? Ta sẽ tắm rửa, rồi sau đó đi dạo quanh trường. Tưởng Lệ Lệ vừa nói vừa kéo tay Cát Đông Húc. Sau một chuyến lên Hương Sơn, tự nhiên là người cũng đổ không ít mồ hôi. Đúng vậy, Húc ca, vào nhà trọ của chúng ta ngồi một chút đi. Hi hi, nữ sinh ký túc xá, đặc biệt là vào mùa hè này mà. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nghe thế liền nói, giọng điệu đầy dụ dỗ, muốn mời Cát Đông Húc đến gần hơn một chút. Tất nhiên, các nàng hy vọng sẽ có cơ hội thân thiết hơn với Cát Đông Húc. Nữ sinh ký túc xá chính là nơi mà các chàng trai luôn cảm thấy tò mò và hấp dẫn. Trần Lượng và Vương Huy đứng gần đó, nghe thấy vậy, đôi mắt liền sáng lên, lộ ra vẻ mong đợi. Ký túc xá nữ sinh, từ xưa đến nay, luôn là nơi bí ẩn và cấm địa trong mắt nam sinh. Trần Lượng và Vương Huy vừa mới kết thúc kỳ nghỉ hè, chuẩn bị vào năm thứ tư đại học. 3 năm qua, ngoại trừ những ngày tiếp đón tân sinh viên, bọn họ chưa bao giờ có cơ hội chính thức vào ký túc xá nữ sinh. Cộng thêm việc ký túc xá luôn được quản lý nghiêm ngặt, việc vào đó càng trở nên khó khăn, khiến bọn họ càng thêm tò mò. Không cần đâu, không cần đâu, các ngươi lên đi, ta ở lại trong xe ngồi một chút. Cát Đông Húc vội vàng đáp, trong lòng vẫn giữ nếp sống giản dị, chân chất như khi còn sống trên núi, mặt không tự chủ đỏ lên một chút. Đến đây đi, Húc ca, không có gì đâu, chúng ta đâu có ăn người đâu. Khi thấy Cát Đông Húc có vẻ ngượng ngùng, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết như phát hiện ra điều gì mới mẻ, lập tức tiến lên kéo Cát Đông Húc lại. Nhìn cảnh tượng này, Trần Lượng và Vương Huy suýt nữa phải ghen tị đến mức muốn quỳ xuống. Đây chính là những nữ sinh trong ký túc xá sao? Khi nào mà lại trở nên giống như các cô nương trong thanh lâu thời cổ đại thế này? Không chỉ vậy, còn có các mỹ nữ như vậy bên đường để kiếm khách. Quên đi nữ sinh ký túc xá, ta là nam sinh, vào trong đó không tiện. Cát Đông Húc bị hai cô gái đẹp lôi kéo, thêm nữa lại bị thân thể mềm mại của các nàng chạm vào. Hắn dù đã trải qua nhiều trận chiến, nhưng cũng không khỏi cảm thấy mặt mình hơi đỏ. Có gì mà bất tiện, bây giờ là kỳ nghỉ hè mà. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết không ngừng nói, ánh mắt đầy kiên quyết. Quên đi, Húc ca, nếu cảm thấy không tiện thì thôi, ta cũng không ép. Tưởng Lệ Lệ nói, không phải chứ, một thân mồ hôi làm sao mà làm phiền Húc ca vậy. Kim Vũ San tiếp tục lên tiếng. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy khẽ nhíu mày, sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc bằng ánh mắt cầu khẩn. Nàng vẫn không thể làm cho Cát Đông Húc đợi nàng dưới lầu trong xe, nhưng lời của Kim Vũ San quả thật có lý. Mặc dù nàng tự mình cảm thấy mồ hôi khó chịu, nhưng nếu để Húc ca phải chê bai thì không hay chút nào. Thôi được rồi, chỉ là túc quản A Di liệu có đồng ý không. Cảm nhận được ánh mắt cầu khẩn của Tưởng Lệ Lệ, Cát Đông Húc cảm thấy mình không thể từ chối. Dù sao là nam sinh, hắn đối với nữ sinh trong ký túc xá vẫn có chút hiếu kỳ. Chỉ là Cát Đông Húc ra mặt mỏng, luôn cảm thấy thật không tiện. Sẽ không, sẽ không. Hiện tại nhì đây, chưa kịp để Kim Vũ San và ba người trả lời, từ trong ký túc xá vang lên tiếng của túc quản A Di. Túc quản A Di cũng là người kinh thành, lại là người có kiến thức. Vừa nãy khi chiếc xe của Cát Đông Húc dừng lại trước cửa, nàng đã phát hiện ra. Khi nhìn thấy chiếc biển số màu đỏ kiểu chữ kinh V dưới ánh mặt trời, lại nhìn thêm một cái nữa ở phía sau con số, tóc gáy nàng suýt nữa dựng đứng lên. Quá nổi bật, hôm nay quả thật là có đại nhân vật đến. Không biết hắn nhìn chúng là ba nàng trong số này hay là cả ba người. Thấy thúc quản A Di mặt mày tươi cười, Cát Đồng Húc cảm giác như đã gặp lại điều gì rất quen thuộc, giống như trong thành lâu, một bà chủ mập mạp, ăn mặc lộng lẫy, trang điểm diễm lệ, tay cầm chiếc khăn tay, cái kia, vậy cảm ơn nhiều. Cát Đồng Húc không dám tiếp tục suy nghĩ theo hướng đó, vội vàng nói, người đẩy ra ga, không khách khí, không khách khí, hoan nghênh, hoan nghênh. Tức quản A Di tiếp tục tươi cười quyến rũ. Tuy nhiên, khi Cát Đồng Húc và ba người Tưởng Lệ Lệ chen chúc tiến lên nhà ký túc xá, vừa bước lên 10 bậc thang, một nam sinh thấy vậy cũng muốn nhân cơ hội chạy vào. Túc quản A Di lập tức thay đổi thái độ, trở nên nghiêm khắc, lấy tay cắm vào hông, ưỡn ngực lớn, nhìn từ trên cao xuống mà quát nam sinh, làm gì thế, không thấy đây là ký túc xá nữ sinh sao, là ngươi có thể vào sao? Cái này, trước mặt vị kia không phải được vào sao? Nam sinh chỉ vào bóng lưng của Cát Đồng Húc sắp khuất ở cửa thang lầu, ngươi thấy chiếc xe kia không? Túc quản A Di chỉ vào chiếc xe Audi, thấy rồi, không phải một chiếc Audi sao? Nhà ta cũng có một chiếc. Nam sinh kiêu ngạo đáp, ngươi có thấy biển số xe kia không? Túc quản A Di nhìn nam sinh với ánh mắt sắc bén, thấy rồi, biển số kinh thành mà, nhà ta không ở kinh thành, nếu không ta cũng có thể mỗi ngày lái xe đến trường. Nam sinh tiếp tục kiêu ngạo nói. Vương Huy thấy vậy không nhịn được, liền tiến lên vỗ vai nam sinh, mỉm cười nói, lão huynh, chúng ta ra ngoài một chút nói chuyện. Sau đó Vương Huy chỉ vào chiếc xe của Trần Lượng đang đậu trước tòa ký túc xá, nói, ngươi thấy chiếc xe này không? Cũng là biển số kinh thành, nhưng ngươi có nhận thấy không, kiểu chữ và màu sắc trên biển số có sự khác biệt. Có gì đặc biệt sao? Nam sinh ngạc nhiên hỏi. Nhà ngươi có người làm quan không? Vương Huy hỏi. Có, thúc ta là một quan viên địa phương cấp phó. Nam sinh nghe vậy lại lộ ra vẻ mặt kiêu hãnh. Phó sử ở kinh thành có quyền lực lớn, nhưng ở địa phương cũng coi như là rất có uy. Nếu vậy, ngươi thử gọi điện cho thúc ngươi, bảo thúc miêu tả chiếc xe này cho hắn, ngươi sẽ hiểu tại sao túc quản A Di không cho ngươi vào mà lại để cho nam sinh kia vào. Vương Huy vỗ vỗ vai nam sinh, sau đó bước lên xe của Trần Lượng. Ngươi có thể thi đậu vào Yến Kinh Truyền Thông Đại học, chung quy không phải là người tầm thường, huống chi trong gia đình họ lại có tiền và có người làm quan, về phương diện nhạy bén họ chắc chắn sẽ hơn hẳn những người bình thường. Dù có một chút, khi Trần Lượng đạp ga, chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Nam sinh kia cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường, hắn ngượng ngùng liếc nhìn nhà ký túc xá rồi không thể không nhịn được sự tò mò, vội vàng gọi điện thoại cho vị thúc thúc là cán bộ cấp phó trong gia đình. Vị thúc thúc đó tuy có chút hiểu biết, nhưng khi nghe xong tưởng rằng cháu trai của mình ở kinh thành đã đắc tội với người quan trọng, lập tức sợ hãi đến mức tóc gáy dựng đứng. Ông vội vàng hỏi xem cháu có đắc tội gì với chủ chiếc xe đó không. Khi nghe cháu trai giải thích, ông mới thở phào nhẹ nhõm, rồi giải thích thêm cho hắn về chiếc biển số xe, rằng chiếc xe đó đại diện cho những gì. Đệt, nam sinh kia sau khi nghe xong mới hiểu tại sao vừa nãy túc quản A Di lại nhìn hắn bằng ánh mắt ngớ ngẩn. Hóa ra dù hắn có lái Rolls Royce, chiếc xe đó cũng chẳng thể so với chiếc xe kia Tưởng Lệ Lệ và các nàng ở ký túc xá trên lầu 3. Lần đầu tiên bước vào khu ký túc xá nữ, Cát Đồng Húc, vị kỳ môn cao thủ, chủ nhiệm cấp cố vấn, vẫn có chút bối rối. Hắn cảm thấy hơi lo lắng khi leo cầu thang. Dù sao, giờ là kỳ nghỉ hè, phần lớn nữ sinh đã về nhà, nên trên hành lang thang lầu ít khi gặp được ai. Khi đến lầu 3, vừa quẹo vào hành lang, Cát Đồng Húc liền cảm thấy như mình vừa bước vào một quốc gia của nữ nhân, và là loại nữ nhân có phong cách rất khai phóng, nhan sắc mỗi người đều vô cùng xinh đẹp. Khi mở cửa phòng ngủ, bên trong có mấy nữ xinh xinh đẹp mặc đồ lót, ngồi quanh bàn đánh bài, ăn vặt. Họ ngồi cùng với một số nam nhân cũng chỉ mặc đồ lót, vừa hút thuốc lá vừa đánh bài, chẳng khác gì nhau. Trắng toát một mảnh, dãy núi chập trùng, khiến Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng thu ánh mắt, nhìn thẳng vào Kim Vũ San. May mắn thay, cuối cùng Cát Đồng Húc cũng bình an tới được ký túc xá của Tưởng Lệ Lệ, nửa đường không gặp phải những nữ nhân mặc đồ lót đi lại trong hành lang. Nếu không, hắn thật sự sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng. Khi vào ký túc xá của Tưởng Lệ Lệ, Cát Đồng Húc thấy trên giường có đủ loại màu sắc rực rỡ, lại thấy Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đều thở dài nói, nóng chết mất, ta đi tắm đây, để ta vào tắm trước, sau đó mới bắt đầu thay đồ. Cát Đồng Húc nhất thời có chút ngạc nhiên, mắt trợn tròn, may mà Tưởng Lệ Lệ hiểu tính cách của Cát Đồng Húc, không để Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết kịp cởi áo, nàng đã bước đến và nhẹ nhàng đánh các nàng một cái, nói, này, không thấy Húc ca đang ở trong phòng sao? Thật là, hì hì, Húc ca cũng không phải người ngoài, nhìn thì nhìn thôi, vừa lúc còn có thể giúp chúng ta đánh giá vóc dáng có đẹp không. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nói với vẻ không quan tâm. Cát Đồng Húc một trận mồ hôi lạnh, đúng là nữ nhân trong giới giải trí quả thực mạnh mẽ. Nhưng may mắn là Tưởng Lệ Lệ hiểu rõ hắn, nàng trừng mắt một cái, chuẩn bị tiếp tục ngăn cản Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, và khẽ nói, Húc ca không thích như vậy. Nghe vậy, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết hơi đỏ mặt, ngượng ngùng liếc mắt nhìn Cát Đồng Húc, thấy hắn không nhìn họ mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người đều tự nhủ trong lòng, quả nhiên người như hắn chúng ta chỉ có thể coi là những nữ tử tầm thường, căn bản không thể lọt vào mắt hắn. Trong lòng cảm thấy tự ti, họ thở dài và từ từ bỏ tay xuống, không tiếp tục cởi quần áo. Ký túc xá này là kiểu nhà cũ, trong phòng không có phòng vệ sinh hay vòi sen riêng, muốn tắm thì phải ra khu vực chung. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đi trước để tắm, để lại Tưởng Lệ Lệ và Cát Đồng Húc ở lại trong phòng. Căn phòng bốn người không lớn, bầu không khí thoáng chốc trở nên mập mờ. Húc ca, Tưởng Lệ Lệ áp sát, hơi thở dồn dập. Tưởng Lệ Lệ dù gầy đi vẫn thuộc típ đầy đặn, qua lớp váy mỏng, thân thể nàng mềm mại, đặc biệt gợi cảm. Tiếng thở dồn dập khiến Cát Đồng Húc cảm thấy không khí trong phòng nóng lên. Y muốn đẩy Tưởng Lệ Lệ ra, nhưng nhớ đến lần gặp gỡ bất ngờ ở Hương Sơn, nàng ấy kinh ngạc bỏ chạy. Nhớ đến cách chia tay khác thường của nàng ấy lúc tốt nghiệp khởi cao, Cát Đông Húc cuối cùng vẫn đặt tay lên eo nàng. Bàn tay Cát Đông Húc chạm vào eo Tưởng Lệ Lệ, nàng lập tức run rẩy, toàn thân hưng phấn. Húc ca, Tưởng Lệ Lệ gần như dính chặt vào người Cát Đông Húc, ngẩng đầu, mắt như tơ, má ửng hồng. Cát Đông Húc sau khi được liễu dai dào dạy dỗ, đã không còn là chàng trai non nớt. Thấy vẻ mặt động tình của Tưởng Lệ Lệ, y không tự chủ được mà ôm lấy eo nàng, rồi trượt xuống vòng mông gợi cảm. Tưởng Lệ Lệ thở dồn dập hơn, tay nàng trượt từ ngực Cát Đông Húc xuống dưới. Hô, khi tay Tưởng Lệ Lệ chạm đến chỗ đó, Cát Đông Húc thở dài, đột ngột đứng dậy. Húc ca, Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đông Húc đột nhiên đứng dậy, mặt đỏ bừng biến sắc, chỉ còn lại vẻ trắng bệch. Ta vẫn cảm thấy chúng ta cần phải tỉnh táo, ngươi vẫn còn phải suy nghĩ kỹ về chuyện giữa chúng ta. Cát Đông Húc nói, ta đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi, trừ phi Húc ca cảm thấy ta thật sự là một nữ nhân xấu xí, không có chút cảm giác nào với ta, nếu không, ta sẽ không thay đổi quyết định ban đầu. Tưởng Lệ Lệ cắn môi, sắc mặt tái nhợt, nhìn chăm chú vào Cát Đông Húc, nói, ngươi hẳn phải biết ta có cảm tình với ngươi, chỉ là chuyện tình cảm. Cát Đông Húc cười khổ nói, vậy thì đối với ta, như vậy cũng đủ rồi. Tưởng Lệ Lệ lao tới, ôm lấy hông Cát Đông Húc, ôm rất chặt, giống như là phải chia tay tốt nghiệp vậy. Cát Đông Húc không thể kiểm soát cơ thể mình, lại có chút biến đổi. Húc ca, nếu không tối nay ta sẽ dâng mình cho ngươi, được không? Cảm nhận được sự thay đổi của Cát Đông Húc, Tưởng Lệ Lệ đỏ mặt, khẽ nhếch môi tiến đến bên tai hắn, thì thầm, ngươi hẳn phải biết ta không phải là người bình thường, mấy năm qua ta không thích hợp với việc hư thân mất nết, chuyện này để sau nói. Cát Đông Húc nhẹ nhàng đẩy Tưởng Lệ ra, nói, lần trước ở Sương Khê đại tử điếm, Tưởng Lệ Lệ đã thấy qua thủ đoạn của Cát Đông Húc. Khi thi đại học, Cát Đông Húc còn cho nàng một tấm thanh tâm phù, vì thế Cát Đông Húc nói mình không phải là người bình thường. Tưởng Lệ Lệ cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên, chỉ là xác nhận lại suy đoán về thanh tâm phù năm đó. Tuy nhiên, Cát Đông Húc nói mình không thích hợp với việc hư thân lại khiến Tưởng Lệ Lệ thật sự giật mình, theo bản năng thốt lên, ngươi là sử nam sao? Cái này có gì kỳ lạ sao? Cát Đông Húc đáp. Cát Đông Húc thấy vẻ mặt hoảng sợ của Tưởng Lệ Lệ, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói, không phải đâu, ta chỉ nghĩ ngươi bản lĩnh lớn như vậy chắc chắn là đã. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy mặt đỏ ửng, vội vàng đáp lại. Vừa nói xong, Tưởng Lệ Lệ khiến Cát Đông Húc cũng cảm thấy ngượng ngùng. Quả thực, nếu không vì tu luyện, có lẽ hắn đã không còn là sử nam. Ở phương Tây, đến tuổi 18 mà vẫn giữ trinh tiết thì đã bị người khác cười chê, nhưng ở đất nước này, chuyện đó vẫn chưa phải là điều quá phổ biến. Được rồi, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa, sau này đi cùng ta thì nhớ cố gắng tránh những hành động thân mật quá, ta sợ sẽ không thể khống chế được. Cát Đông Húc cắt ngang lời nàng, nói, Tưởng Lệ Lệ là người có vóc dáng đặc trưng của phụ nữ phương Tây, không chỉ ngực đầy đặn mà eo cũng rất thon thả. Khi Cát Đông Húc ôm nàng, sự quyến rũ đó thật sự rất mạnh mẽ. À vậy, Tưởng Lệ Lệ nghe vậy lập tức nở nụ cười, nhưng mắt lại ngập nước, nước mắt không ngừng rơi xuống. Ngươi làm sao vậy? Cát Đông Húc thấy Tưởng Lệ Lệ nước mắt rơi đầy mặt, không khỏi lo lắng. Không có gì đâu, ta chỉ là vui mừng thôi. Ta không ngờ ta lại có sức hấp dẫn lớn đến vậy đối với Húc ca, Tưởng Lệ Lệ nói, vừa lau nước mắt vừa cười nhẹ. Thấy nàng đột nhiên ngừng khóc và nở nụ cười, Cát Đông Húc nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng, dịu dàng nói, đương nhiên là có sức hấp dẫn, từ trước đến nay đều có. Nếu như ta cho ngươi cái đó, có phải là hư thân không? Tưởng Lệ Lệ lấy lại tự tin, gan dạ cũng lớn hơn, không tính, nhưng vẫn là đợi thêm mấy năm đi. Cát Đông Húc nghe vậy, thân thể lại có phản ứng, vội vàng đẩy Tưởng Lệ Lệ ra, dùng hết nghị lực nói, Tưởng Lệ Lệ và Liễu Giai Giao không cùng kiểu phụ nữ. Liễu Giai Giao rụt rè, biết kiềm chế trên giường cũng vậy, nên dù Cát Đông Húc có lúc ham muốn đến mê muội, Liễu Giai Giao vẫn giữ được phần tỉnh táo, nhắc nhở hắn, không cho hắn đi bước cuối cùng. Nhưng Tưởng Lệ Lệ khác, nàng tính cách hoạt bát và chút hoang dã, hơn nữa tâm thái của nàng với Cát Đông Húc khác hẳn Liễu Giai Giao. Nàng hoàn toàn sùng bái và phục tùng Cát Đông Húc, thiếu phần bình đẳng như Liễu Giai Giao. Một khi Cát Đông Húc ham muốn đến mê muội, đưa ra yêu cầu, nàng e là chỉ thuận theo chứ không phản đối, càng không như Liễu Giai Giao lớn tiếng đuổi Cát Đông Húc sang phòng bên cạnh. Nếu vậy, so với làm tình, đây tuyệt đối là trò đùa với lửa nguy hiểm. Chi bằng từ đầu dứt khoát dập tắt hy vọng. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy mắt lộ vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh lại chuyển sang vui mừng. Nàng thông minh nghĩ ra ngay, Cát Đông Húc từ chối chứng tỏ nàng có sức hấp dẫn với hắn, có thể vào không? Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Cát Đông Húc đáp. Ngay khi Cát Đông Húc dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết bước vào. Hai nàng vừa tắm xong, trên người còn vương lại mùi sữa tắm và nước gội đầu thơm ngát, cuối sợi tóc còn đọng lại vài giọt nước chảy xuống trước ngực, tạo thành những đường cong mê người, khiến không khí xung quanh thêm phần quyến rũ. Lệ Lệ, ngươi đi tắm đi, chúng ta sẽ ở lại bồi tiếp Húc Ca. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết cười nói. Húc Ca, vậy ta đi tắm trước. Tưởng Lệ Lệ nói với Cát Đông Húc. Đi đi, Cát Đông Húc gật đầu. Khi Tưởng Lệ Lệ vừa rời đi, không khí trong phòng trở nên mơ hồ, vì Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết vẫn chưa chịu từ bỏ, cố ý đứng gần hai bên bao vây lấy Cát Đông Húc. Mùi thơm từ cơ thể họ sau khi tắm xông thẳng vào mũi Cát Đông Húc. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết có vóc dáng quyến rũ, sắc đẹp cũng không kém phần xuất sắc, vô tình hay cố ý thực hiện những động tác đầy mời gọi, giọng nói ngọt ngào êm ái, làm cho không khí càng thêm mờ ảo. Nếu Cát Đông Húc vẫn có thể giữ được tâm trí thanh tịnh, không bị dao động, đã không phải vì thân thể hắn không có vấn đề, mà vì lòng hắn kiên định. May mắn thay, Tưởng Lệ Lệ vẫn dành sự quan tâm cho Cát Đông Húc, vội vã đi tắm xong rồi quay lại. Điều này khiến Cát Đông Húc thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng dậy nói, chúng ta đi ra ngoài sân dạo một lát. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nhảy nhót nói. Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ và hai cô bạn kia rời khỏi khu ký túc xá nữ sinh, quay lại nhìn về phía đám nam sinh đang dõi theo. Nơi đó giống như một vùng cấm địa thần bí, nhưng lại mang đến cảm giác như ánh mặt trời vừa ló dạng. Cũng may chỉ có mình hắn cảm nhận được điều đó, nếu không chuyện này lại bị đám nam sinh trong học viện thổi phồng lên, sẽ có rắc rối mất. Trường học tuy không lớn, nhưng cây cối xanh tươi, có một hồ nước nhỏ sóng vỗ rì rào, cảnh vật nơi đây thật đẹp đẽ. Cát Đông Húc bị ba cô gái vây quanh, không tránh khỏi thu hút ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị của các nam sinh. May mắn là vào kỳ nghỉ hè, số lượng học sinh trong sân trường không nhiều, nên ánh mắt đó cũng không quá ồn ào. Ở kinh thành này ta cũng có vài người quen, nhưng các ngươi vẫn còn là học sinh, nghề chính của các ngươi vẫn là học tập, dù muốn tiến vào giới giải trí thì cũng phải từ từ bước lên, không thể vội vàng. Nếu để hắn ra mặt thì lại dễ gây ra chuyện lớn. Ta định khi về Giang Nam sẽ gặp Ngô Long Tài, tổng thanh tra đài truyền hình giải trí của tỉnh Giang Nam, kể cho hắn một chút về các ngươi. Đến lúc đó hắn sẽ giúp các ngươi tìm xem có ai thích hợp không, tiến cử các ngươi vào. Vừa đi vừa trò chuyện, Cát Đông Húc tiếp tục nói, Ngô Long Tài, ngươi nói là tổng thanh tra Ngô Long Tài của đài truyền hình giải trí tỉnh Giang Nam, người gần đây nổi như cồn với giọng nữ vui vẻ, đúng không? Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết tự nhiên hy vọng Cát Đông Húc có thể giới thiệu họ với một nhân vật trong ngành ở kinh thành. Vì thế, lúc đầu khi thấy Cát Đông Húc không có ý định này, các nàng có chút thất vọng. Tuy vậy, khi các nàng nghe đến tên Ngô Long Tài, lập tức cảm thấy kích động. Ngô Long Tài, một nhân vật nổi tiếng trong ngành giải trí, là tổng thanh tra của một đài truyền hình địa phương, danh tiếng của ông đã được nâng cao rất nhiều. Chỉ cần một cái tên như vậy, trong giới giải trí, ông là nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, không phải ai cũng có thể tiếp cận. Đối với Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết, một người có cấp bậc như Ngô Long Tài, họ chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa, chẳng có cơ hội tiếp xúc gần. Đúng rồi, chính là ông ấy, ta quen ông ấy khá lâu, nói đến thì cũng dễ dàng thôi. Cát Đông Húc gật đầu nói, hắn và Ngô Long Tài tất nhiên quen biết nhau. Ngô Long Tài có thể đạt được thành công như ngày hôm nay, một phần nhờ vào khả năng phát hiện tài năng của Cát Đông Húc. Chính Cát Đông Húc đã giới thiệu những giọng nữ đặc sắc, giúp Ngô Long Tài thực hiện những tiết mục tuyển chọn, từ đó khiến ông có thể phát triển sự nghiệp trong ngành giải trí. Đương nhiên, Cát Đông Húc không chỉ thông báo cho Thường Phong biết về tình hình, mà còn có thể nắm bắt được sự vui mừng của nữ giọng ca, khiến cho lửa nóng càng thêm bùng cháy. Thanh Hoài Trà lệnh tiêu thụ nhanh chóng hết sạch trong một thời gian ngắn. Hơn nữa, hắn còn nắm trong tay quyền ưu tiên về quan danh cho năm sau, không cần quan tâm đến mức giá ra sao, miễn là Cát Đông Húc ra giá 20 triệu, kênh giải trí nhất định phải trao cho hắn quyền đó. Mấy ngày trước, Trình Nã Chu còn cố ý gọi điện thoại cho Cát Đông Húc, nói rằng Ngô Long Tài đã ngầm thông báo với hắn có vài gia tộc thương gia đã tìm hắn trao đổi về quyền quan danh cho năm sau với mức giá vô cùng cao, thậm chí có một gia tộc sẵn sàng bỏ ra 30 triệu để có được quyền này. Nói đến con số 30 triệu, Trình Nã Chu vui mừng khẳng định rằng Cát Đông Húc thật sáng suốt, làm quyền quan danh này chẳng khác gì kiếm lời 10 triệu. Cảm tạ Húc Ca, cảm tạ Húc Ca, ngài yên tâm, chúng tôi nhất định không làm mất mặt ngài, sẽ cố gắng hết sức. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết nghe xong kích động đến mức liên tục cúi đầu cảm ơn Cát Đông Húc, lộ ra làn da trắng mịn như ngọc. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ mong sau này các ngươi thành danh, đừng quên rằng các ngươi đã từng chỉ là những học sinh bình thường, không muốn thấy cái kiểu đại minh tinh, kiểu ngạo đáng ghét. Cát Đông Húc nghiêm túc nói, vâng, chúng ta nhất định sẽ nhớ kỹ lời của Húc ca hôm nay. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Cát Đông Húc mỉm cười, rồi quay sang nhìn Tưởng Lệ Lệ, hỏi, còn ngươi, tính toán thế nào? Tưởng Lệ Lệ và hắn có một mối quan hệ đặc biệt, đương nhiên hắn sẽ không đối xử với nàng như cách mà Lâm Tư Khiết đối đãi với Kim Vũ San. Khi Cát Đông Húc hỏi về Tưởng Lệ Lệ, ánh mắt của Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đều toát lên sự ngưỡng mộ. Các nàng hiểu rõ, Cát Đông Húc chỉ cho các nàng cơ hội, nhưng liệu các nàng có biết cách nắm bắt cơ hội này hay không, hay lại chỉ ngồi chờ mà không tự mình cố gắng, cũng giống như việc các nàng luôn tìm cách lấy lòng Cát Đông Húc, đó chính là sự tranh giành. Nhưng Tưởng Lệ Lệ thì khác, nàng có sự trợ giúp của Cát Đông Húc, dù nàng không cố gắng thì đời này chắc chắn cũng không phải lo lắng về việc không thành công. Ta muốn tự mình nỗ lực thử xem. Tưởng Lệ Lệ bình tĩnh đáp, mắt nhìn Cát Đông Húc. Lệ Lệ, ngươi điên rồi sao? Ngươi không thể không biết rằng trong cái vòng này muốn nổi danh khó khăn như thế nào sao? Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết kinh ngạc nhìn nàng. Tưởng Lệ Lệ không trả lời mà chỉ lặng lẽ nhìn Cát Đông Húc. Vào đêm tốt nghiệp, Tưởng Lệ Lệ đã từng nói với Cát Đông Húc rằng nàng sẽ cố gắng hết mình, nàng muốn trở thành một người phụ nữ xuất sắc, và cho đến bây giờ nàng vẫn không thay đổi, bởi vì nàng biết nàng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Ít nhất trong mắt Cát Đông Húc, nàng tuyệt đối là một người phụ nữ bình thường. Nếu không cố gắng, nàng không biết mình có tư cách gì để yêu cầu trở thành vợ của hắn. Nàng muốn chứng minh bản thân mình qua sự nỗ lực. Ngươi đã kiên trì như vậy, vậy cũng tốt, nhưng có chuyện gì nhất định phải nhớ nói cho ta biết, đừng ngây ngốc mà chịu thiệt. Cát Đông Húc nhìn chăm chú vào Tưởng Lệ Lệ, sau một hồi lâu gật đầu nói, hắn có thể nhận ra khi Tưởng Lệ Lệ đối diện với hắn, sâu thẳm trong lòng nàng vẫn còn sự tự ti không thể xóa bỏ. Nếu như không giúp nàng, e rằng sự tự ti ấy sẽ mãi mãi khắc sâu trong tâm trí nàng. Hắn chỉ có thể quan sát tình hình, nếu thực sự không thể, hắn sẽ âm thầm tạo cơ hội cho nàng. Biết rồi, nên ra đâu có ngốc. Tưởng Lệ Lệ ôm lấy cánh tay Cát Đông Húc, lườm hắn một cái, giọng nói có chút gắt, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui sướng. Còn nói không ngốc, có Húc ca là người tài ba như vậy, nếu là ta, đã sớm. Kim Vũ San nghe vậy nhìn Tưởng Lệ Lệ, nói chưa hết câu thì một chiếc xe con lao nhanh về phía nàng, khiến nàng hoảng hốt kêu lên một tiếng, vội vàng tránh sang một bên. Không may, nàng trượt chân ngã, ngồi bệt xuống đất. Chiếc xe kia lao vút qua, rồi kép một tiếng thắng gấp, dừng lại cách nàng chừng 20-30 mét trước thư viện. Một người trẻ tuổi đeo kính mát, mặc đồ hiệu, từ trong xe bước ra. Hắn không hề chú ý đến Kim Vũ San, người vì sợ hãi mà ngã xuống đất. Hắn chỉ ngậm đầu nhìn về phía thư viện lớn, rồi bước nhanh về hướng đó. Vị tiên sinh này, ngươi có cảm thấy mình nên xin lỗi nữ sinh kia không? Ngay khi Hứa Vân Tường bước vội về phía thư viện, một thanh niên ngăn cản hắn với vẻ mặt không vui. Người thanh niên đó không ai khác chính là Cát Đông Húc. Bạn học, ngươi có hiểu lầm gì không? Chính nàng tự ngã, ta sao phải xin lỗi nàng? Hứa Vân Tường không ngờ lại có học sinh trong học viện dám ngăn cản mình, lại còn yêu cầu hắn phải xin lỗi một nữ sinh. Hắn không khỏi nhíu mày, nhìn Cát Đông Húc qua lớp kính râm, vẻ mặt khinh thường, sau đó không kiềm chế được mà lên tiếng, lùi lại đi, ta không có thời gian. Ngươi không thấy trong sân trường lái xe nhanh như vậy là sai sao? Cát Đông Húc cũng khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ tức giận. Hắn tưởng rằng Hứa Vân Tường không biết Kim Vũ San đã ngã vì hắn tăng tốc, ai ngờ lại biết rõ mà vẫn không để ý, vậy thì càng thêm đáng ghét. Chuyện này có gì là cười? Chính nàng tự bước vào đường đi của xe, sao lại trách ta? Còn ngươi là loại học sinh nào mà lại muốn dạy dỗ ta? Hứa Vân Tường lại càng tức giận. Hắn không thể chấp nhận việc một học sinh dám mắng mình, đặc biệt là khi Cát Đông Húc đứng đó như một người muốn chất vấn hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm. Hắn tức giận tháo kính râm xuống, cầm kính chỉ thẳng vào Cát Đông Húc và hỏi, giọng nói đầy đe dọa. Hứa Vân Tường khi nhìn thấy vị gia hỏa trước mắt làm việc sai trái mà còn có thái độ lớn lối như vậy, Cát Đông Húc cảm thấy vô cùng khó chịu. Đang lúc tâm trạng không vui, phía sau bỗng vang lên tiếng kinh hô của Kim Vũ San và các nàng. Hẳn chính là Hứa Vân Tường, không trách sao lại cảm thấy quen mắt. Cát Đông Húc khẽ nhíu mày nói, trong 2 năm qua, Hứa Vân Tường đã tham gia vào 2 bộ phim truyền hình và điện ảnh rất nổi tiếng, và không ít quảng cáo có sự xuất hiện của hắn. Tuy nhiên, Cát Đông Húc không chú ý đến những thứ này, nên chỉ cảm thấy người này có vẻ quen thuộc, nhưng không ngờ lại chính là Hứa Vân Tường mà Trần Lượng từng nhắc đến. Hừ, ta còn tưởng các ngươi những học đệ học muội không nhận ra ta cơ chứ. Hứa Vân Tường nói xong, bước đi một bước sang bên, rồi quay lại nhìn Cát Đông Húc và các nàng. Còn ngươi nữa, ánh mắt phải sáng một chút, lần này coi như tha cho ngươi. Hứa Vân Tường vốn đã có chút kiêu ngạo, không chỉ bởi vì hắn là đàn anh của mấy học đệ học muội này, mà còn vì hắn hiện tại là một tiểu sinh đang rất hot trong giới giải trí. Cái kiểu học sinh không có chút danh tiếng nào mà dám cản đường hắn, lại còn muốn hắn phải xin lỗi, liệu có còn muốn tiếp tục làm trong giới này nữa hay không? Này, ngươi có thái độ gì vậy? Ở trong sân trường mà còn tăng tốc làm người ta suýt ngã, ngươi có để ý chút nào không? Tưởng Lệ Lệ vốn có tính cách nóng nảy, thấy Hứa Vân Tường lớn lối như vậy thì không kiềm chế được, bước lên trước mặt Cát Đồng Húc, mặt nhăn lại rồi giận dữ nói: "Lệ Lệ thôi đi, chỉ là hắn hơi trẹo chân một chút mà thôi." Cát Đồng Húc nhẹ nhàng nói, khẽ vỗ vai nàng như muốn an ủi: "Hy vọng đoạn viết này đã giúp bạn." Hứa Vân Tường là mình tinh năng nổi tiếng, Kim Vũ San vẫn cảm thấy sợ hãi khi đối diện với hắn. Thấy vậy, nàng vội vàng kéo Tưởng Lệ Lệ lại và nói: "Chúng ta tránh đi thôi." Lâm Tư Khiết cũng nhanh chóng lôi kéo Tưởng Lệ Lệ. Cả hai đều không có chỗ dựa như Cát Đồng Húc. Nếu đắc tội Hứa Vân Tường, Tưởng Lệ Lệ có thể đối phó, nhưng họ thì không thể. Hơn nữa, trong học viện cũng có tin đồn nói rằng Hứa Vân Tường và Phương Uyển Nguyệt có mối quan hệ rất thân thiết. Dù Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết mong muốn thần cận với Cát Đồng Húc, hy vọng có thể leo lên vị trí cao hơn, nhưng nếu xét về thân phận, các nàng cũng không thể so sánh với Phương Uyển Nguyệt. Phương Uyển Nguyệt không chỉ có một người cha, là lãnh đạo cao cấp ở đài phát thanh. Điều này có ảnh hưởng lớn đến tương lai của các nàng trong giới giải trí. Hơn nữa, nàng còn có một ông ngoại họ Phùng, người từng là nhân vật quyền lực trong giới chính trị của Hà Quốc. Dù hiện nay đã nghỉ hưu, nhưng chỉ cần ông ta động chân, cả giới chính trị đều phải chấn động. Dù Cát Đồng Húc có tài giỏi đến đâu, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết cũng không dám nghĩ rằng hắn có thể sánh được với Phương Uyển Nguyệt, người có ông ngoại là một nhân vật như vậy. Dù sao, tại nước Hoa, có thể sánh vai cùng Phùng gia, những gia tộc như vậy thật sự không nhiều. Họ đều là những dòng họ danh chấn toàn quốc. Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết chỉ là sinh viên đại học, tuy nhiên vì thân ở trong giới giải trí, tiếp xúc với nhiều người khác nhau, lại còn ở trong một môi trường luôn bàn luận về chính sự và những tin đồn của tầng lớp thượng lưu, cho nên đối với những gia tộc này, đặc biệt là các nhân vật chủ yếu trong các gia tộc trẻ tuổi, họ vẫn có nghe qua một số cái tên. Tuy nhiên, cái tên Phùng gia hay Cát Đồng Húc thì chưa từng được nghe đến. Đương nhiên, dù cho Cát Đồng Húc không đứng trong danh sách của những gia tộc lớn ấy, nhưng với độ tuổi còn trẻ mà đã có thể mở cửa hiệu xe kinh vi, thì đối với những người trong giới giải trí hiện tại, hắn vẫn là một nhân vật mà họ chỉ có thể ngưỡng mộ. Chưa kể, hắn còn có thể so với Phương Uyển Nguyệt, người đứng đầu trong các gia tộc giàu có ba đời. Hứa Vân Tường thấy Tưởng Lệ Lệ rõ ràng nhận ra hắn, lại còn dám chỉ vào hắn mà quát mắng, trong lòng lúc đầu có chút sửng sốt. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết đang kéo Tưởng Lệ Lệ, rõ ràng rất kiêng dè, cộng thêm việc gần đây quan hệ giữa hắn và Phương Uyển Nguyệt ngày càng tốt, trong lòng cũng không còn lo lắng gì nữa. Hắn bèn chỉ tay vào Tưởng Lệ Lệ, khí thế ngất trời, nói: "Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì? Ngươi là ai? Chuyên nghiệp cái gì? Tên ngươi là gì? Chủ nhiệm lớp ngươi là ai?" Hứa Vân Tường vẫn không vì sự xấu hổ mà mất hết lý trí. Hắn vẫn rất coi trọng thanh danh của mình, vì vậy khi nói chuyện, hắn cố gắng giữ lại vẻ uy nghiêm, không thừa nhận đã lái xe quá nhanh, mà còn bắt đầu truy hỏi thông tin về Tưởng Lệ Lệ, rõ ràng là mang theo ý định đe dọa. "Ngươi không có chút trầm mực nào, sao lại có thể nổi tiếng được như vậy?" Cát Đồng Húc nhìn thấy Hứa Vân Tường không chỉ không nhận lỗi, mà còn dám uy hiếp Tưởng Lệ Lệ, sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng, liền nói với hắn: "Ngươi nói gì? Ngươi có dám nhắc lại một lần nữa không?" Hứa Vân Tường tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, nhìn thấy Cát Đồng Húc trào phúng, càng cảm thấy bị xúc phạm, không thể nhịn được nữa, liền đứng dậy: "Tường ca, Tường ca, ngươi làm gì vậy?" Trong lúc Hứa Vân Tường tức giận đến gần như sôi máu, một người vội vã chạy đến kéo hắn lại: "Húc ca, xin lỗi, xin lỗi, Tường ca có lẽ hiểu lầm." Trần Lượng kéo Hứa Vân Tường ra phía sau, rồi vội vã quay lại nói xin lỗi với Cát Đồng Húc: "Không có gì hiểu lầm cả, hắn chỉ cần làm một việc đơn giản thôi, chính là xin lỗi Kim Vũ San vì hành vi của mình." Cát Đồng Húc lạnh lùng nói: "Trần Lượng, tiểu tử ngươi định làm gì?" Hứa Vân Tường tự nhiên nhận ra Trần Lượng, người đệ tử trẻ tuổi này, khi thấy hắn kéo mình lại, lại xin lỗi Cát Đồng Húc, trong lòng không khỏi có chút dao động. Tuy nhiên, hai năm qua, hắn đột nhiên nổi lên, quen biết không ít nhân vật, hơn nữa gần đây lại trở nên thân thiết với Phương Uyển Nguyệt. Mối quan hệ giữa họ càng lúc càng khăng khít, nhiều người bắt đầu thấy dấu hiệu về mối quan hệ tình cảm giữa họ. Hứa Vân Tường cảm thấy bản thân đang phát triển rất nhanh, tuy có cảm giác không ổn, nhưng hắn cũng không dễ dàng thay đổi thái độ. Trần Lượng thấy Hứa Vân Tường vẫn giữ thái độ cứng rắn, vội vàng ghé sát vào tay hắn thì thầm vài câu: "Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen." Hứa Vân Tường nghe vậy, sắc mặt cũng có chút thay đổi, hắn biết rằng chỉ những người không phải tầm thường mới có thể sở hữu loại xe như vậy. Tuy nhiên, hắn không giống như Trần Lượng, một kẻ tiểu nhân hèn hạ. Hứa Vân Tường tự cao vì trong hai năm qua đã kết giao được với không ít con cháu quyền quý, đặc biệt là mối quan hệ ngày càng thân thiết với Phương Uyển Nguyệt. Do đó, hắn không đến mức giống như Trần Lượng, chỉ thấy chiếc xe liền sợ hãi, mồ hôi đầy đầu. Dù vậy, Hứa Vân Tường cũng chưa từng nghe đến tên Cát Đồng Húc, nhưng trong lòng hắn vẫn dâng lên một tia kiên kỵ. Hóa ra là Cát thiếu gia, vừa rồi có chút hiểu lầm, chuyện này cứ như vậy đi, đổi ngày ta sẽ mời ngài uống trà. Hứa Vân Tường nói, coi như là một hình thức xin lỗi. Không cần, ta chỉ cần ngươi hướng về Kim Vũ San mà trịnh trọng nói xin lỗi. Cát Đông Húc lạnh lùng đáp. Hứa Vân Tường làm việc và tính cách đã khiến Cát Đông Húc cảm thấy cực kỳ ghét bỏ, nên hắn tự nhiên không thể nào ngồi xuống uống trà cùng với hắn. Lúc này, động tĩnh từ bên này đã thu hút sự chú ý của không ít học sinh. Nhiều người quay lại chỉ trỏ, nhưng hầu hết là chỉ về phía Hứa Vân Tường, bởi vì hắn là một minh tinh nổi tiếng từ học viện truyền thông, rất nhiều người đều biết hắn. Hứa Vân Tường thấy mình đã khiêm tốn như vậy, không ngờ Cát Đông Húc vẫn không chịu tha thứ, lại còn yêu cầu hắn phải xin lỗi Kim Vũ San. Lúc này hắn cảm thấy có chút bối rối và cũng không thiếu người quan tâm tình hình ở bên này. Hy vọng đoạn viết này đã giúp bạn. Hứa Vân Tường sắc mặt trở nên rất khó coi, nhìn Cát Đông Húc mà không nói gì, bầu không khí trở nên căng thẳng. Húc ca, quên đi, chân của ta thực ra không nghiêm trọng lắm. Kim Vũ San nhẹ nhàng kéo Cát Đông Húc lại, cẩn thận từng chút một nói. Nàng sợ Hứa Vân Tường và cũng không muốn Cát Đông Húc vì chuyện nhỏ này mà kết thù với Hứa Vân Tường. Theo Kim Vũ San, nàng chỉ là một người nhỏ bé, làm sao xứng đáng để các nhân vật lớn này cãi vã, gây thù chuốc oán vì mình chứ. Dù vậy, trong lòng nàng lại vô cùng cảm kích Cát Đông Húc. Thấy Kim Vũ San rõ ràng không muốn làm lớn chuyện, Hứa Vân Tường trong lòng hơi động, khóe miệng nhếch lên một vẻ đắc ý, như thể tự mình hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc này, điện thoại di động của Hứa Vân Tường lại vang lên. Hứa Vân Tường cầm máy lên nhìn, thấy là Phương Uyển Nguyệt gọi, khóe miệng càng nở rộng hơn. Xảy ra chuyện gì? Ngươi còn chưa tới sao? Phương Uyển Nguyệt từ đầu dây bên kia truyền đến âm thanh có chút bất mãn. Đã đến rồi, Uyển Nguyệt hiện giờ đang ở thư viện trước, nhưng có người dựa vào chút ít bối cảnh trong nhà đang so kinh lực với ta đây. Hứa Vân Tường đáp, đồng thời cố ý liếc nhìn Cát Đông Húc, nhấn mạnh chữ Uyển Nguyệt một cách rõ ràng. Có chuyện này sao? Ai vậy? Ta lập tức đến ngay. Phương Uyển Nguyệt nghe vậy liền nói, ngươi có thể đến thì tốt, nếu không thì ta sẽ diễn một màn mà người ta căn bản không coi trọng đâu. Hứa Vân Tường nói, trên mặt càng lộ rõ vẻ đắc ý. Được rồi, ta ra xem một chút. Phương Uyển Nguyệt nói xong rồi cúp điện thoại, vội vã rời đi hướng về thư viện. Hứa Vân Tường không vội vã, từ từ cất điện thoại di động vào túi. Kim Vũ San, Lâm Tư Khiết và Tường Lệ Lệ sắc mặt cũng dần trở nên ngưng trọng, còn Trần Lượng trong mắt lại mang theo vẻ mong đợi, cùng một nụ cười mỉa mai khi thấy người khác gặp khó khăn. Mặc dù Hứa Vân Tường không trực tiếp nhắc tới dòng họ của mình, nhưng chuyện này cũng không làm khó được bọn họ. Họ có thể từ cái tên Uyển Nguyệt mà liên tưởng đến vị nữ sinh xuất thân từ gia tộc danh giá trong học viện, Phương Uyển Nguyệt. Hơn nữa, cuộc gọi vừa rồi của Hứa Vân Tường cùng với cách xưng hô thân mật cũng vô tình xác nhận một phần nào đó tin đồn trong học viện về mối quan hệ giữa hắn và Phương Uyển Nguyệt. Cát thiếu, vẫn là câu nói ấy, chuyện này cứ tính như vậy, đổi ngày ta mời ngươi uống trà. Hứa Vân Tường nhìn Cát Đông Húc nói. Lần này hắn không còn thấp thỏm như trước, mà là mang theo vẻ dương dương tự đắc, tựa như hành động này đã rất biết cách cho Cát Đông Húc mặt mũi. Đúng vậy, có Phùng lão ngoại tôn nữ ra mặt, thử hỏi trong toàn kinh thành có mấy người trẻ tuổi dám không nể mặt, huống chi là vị này, một người trẻ tuổi không mấy ai biết đến. Họ Cát trong kinh thành có ai dám coi thường họ này hay sao? Hay là đợi đến lúc hắn thấy Phương Uyển Nguyệt có thể sẽ phải quỳ xuống. Húc ca, thôi đi, thôi đi. Kim Vũ San đã gần như muốn khóc. Húc ca, Tưởng Lệ Lệ cũng nhẹ nhàng kéo tay áo Cát Đông Húc, lo lắng nói. Nhìn ba người phụ nữ sắc mặt tái mét vì sợ hãi, Hứa Vân Tường biết các nàng đã đoán ra chủ nhân của cuộc điện thoại vừa rồi là ai. Hắn nhìn Cát Đông Húc, ánh mắt lộ vẻ đắc ý, thậm chí còn mang theo chút hãnh diện, như thể đang ở thế cao nhìn xuống người khác. Ta vẫn nói câu này, hãy xin lỗi Kim Vũ San bạn học đi. Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Tưởng Lệ Lệ, rồi quay sang nhìn Hứa Vân Tường, ánh mắt lạnh lùng, đầy vẻ khinh thường. Hứa thiếu, ngươi đừng có thái quá như vậy. Ta không biết rõ thân thế của ngươi, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Trong kinh thành này, nơi nước sâu, những người có giấy phép lái xe kinh vi không chỉ có một mình ngươi. Hơn nữa, chiếc xe này chắc chắn là người trong nhà của ngươi chuẩn bị cho, hoặc là ngươi mượn của người lớn trong nhà. Cần gì phải giả bộ làm mình rất lợi hại chỉ vì một cô nữ sinh mà làm ầm ĩ mọi chuyện như vậy. Hứa Vân Tường thấy Cát Đông Húc không chịu nhượng bộ, liền đáp trả một cách thẳng thắn và không khách khí. Nghe Hứa Vân Tường nói như vậy, sắc mặt của Kim Vũ San và ba người bạn trở nên càng tái nhợt, trong khi Trần Lượng ở bên cạnh lại lộ rõ vẻ cười nhạo trên nỗi đau của người khác. Vân Tường, có chuyện gì vậy? Khi tiếng của Hứa Vân Tường vừa dứt, một giọng nói vang lên từ phía sau. Uyển Nguyệt, ngươi đến rồi à? Ngươi xem thử chuyện này là sao? Ta vốn dĩ đã đến đúng giờ, định đi thư viện, không ngờ lại gặp phải người này. Hứa Vân Tường nghe thấy tiếng nói quen thuộc phía sau, trong lòng không khỏi vui vẻ, liền quay người lại nói, Đông Húc, sao ngươi lại ở đây? Lời của Hứa Vân Tường còn chưa kịp nói hết, đã bị âm thanh đầy kinh ngạc và tiếc nuối của Phương Uyển Nguyệt cắt ngang. À, Uyển Nguyệt, Người biết hắn sao? Hứa Vân Tường trong lòng giật mình, bật thốt lên, đương nhiên. Phương Uyển Nguyệt đáp, ha ha, hóa ra là nước chảy bèo trôi. Long Vương Miếu, người mình không biết người a. Các thiếu gia, xin lỗi vì sự hiểu lầm lúc nãy. Hứa Vân Tường không hồ là kẻ có kinh nghiệm, thấy Phương Uyển Nguyệt và Cát Đông Húc quen biết, thái độ và vẻ mặt lập tức thay đổi hoàn toàn. Khi thấy Cát Đông Húc và Phương Uyển Nguyệt quen biết, Tưởng Lệ Lệ và ba nữ sinh còn lại đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ánh mắt nhìn Cát Đông Húc cũng khác hẳn. Còn Trần Lượng tuy có chút thất vọng, nhưng trong lòng lại âm thầm cảm thấy vui mừng, tự nhủ mình may mắn không cãi vã vô lý lúc nãy. Đúng vậy, đúng vậy, đều là người nhà cả, nếu có hiểu lầm thì quên đi. Ngươi thấy sao, Đông Húc? Phương Uyển Nguyệt nhìn Cát Đông Húc nói. Phương Uyển Nguyệt vừa thốt ra lời này khiến tất cả mọi người ở đây trừ Cát Đông Húc đều sửng sốt, bởi vì giọng điệu của Phương Uyển Nguyệt rõ ràng mang theo một tia thương lượng và cầu xin. Nhưng vấn đề là nàng là tôn nữ của Phùng lão ngoại, một chuyện nhỏ như vậy với thân phận và cấp bậc của nàng, chẳng lẽ lại phải dùng đến cách nói chuyện như vậy sao? Một người như nàng ba đời danh môn, sao lại phải thương lượng và cầu xin một cách khiêm nhường như thế? Hy vọng đoạn viết này đã giúp bạn, đặc biệt là Hứa Vân Tường. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi lạnh. Thế giới giải trí từ trước đến nay luôn có vô số mối liên hệ với quyền quý, mà thân là tiểu sinh năng nổi trong 2 năm qua, Hứa Vân Tường cũng đã tiếp xúc với một số người trẻ tuổi trong tầng lớp thượng lưu. Hắn biết rõ những mối quan hệ giữa những người trẻ tuổi từ các gia đình quyền quý trông có vẻ rất tùy ý, nhưng trong bóng tối thực ra lại có sự phân chia đẳng cấp rõ rệt. Giống như Phương Nguyễn Nguyệt, cô ấy có thể sử dụng giọng điệu thương lượng và thỉnh cầu, đó là kiểu quan hệ mà chỉ xuất hiện giữa những người ngang bằng nhau, thậm chí đối phương còn có thể cao hơn nàng một bậc mới có thể dùng giọng điệu đó. Điều này thực ra rất bình thường, như trường hợp của Phùng Trấn Minh, người đứng đầu ba đời, ông ta sẽ không bao giờ dùng giọng điệu thỉnh cầu với một cô gái xuất thân từ gia đình cấp dưới. Chỉ có những người có địa vị tương đương với gia tộc Phùng mới có thể khiến Phùng Trấn Minh dùng giọng điệu thương lượng hay thỉnh cầu. Phương Uyển Nguyệt dù sao cũng không thể so sánh với trưởng tôn của Phùng gia, nhưng dù sao nàng cũng là tôn nữ của Phùng lão ngoại, có thân phận vô cùng cao quý trong ba đời gia tộc. Nàng muốn dùng giọng thỉnh cầu nói chuyện với Cát Đông Húc, vậy điều này có ý nghĩa gì? Chỉ cần Hứa Vân Tường không phải kẻ ngốc, hắn hẳn phải hiểu rõ Cát Đông Húc tuyệt đối không phải là một ca sĩ hay một người dễ dàng bị đắc tội hay so tài như thế. Cũng may nhìn thái độ của Phương Uyển Nguyệt, nàng đứng về phía hắn, vẫn là người bên cạnh hắn so sánh thân thiết. Có được lá bài này, Hứa Vân Tường cuối cùng cũng không dám trực tiếp chọc giận Cát Đông Húc. Vâng, đúng vậy, đều là hiểu lầm, ta trịnh trọng xin lỗi bạn học Kim Vũ San. Dù không trực tiếp quỳ xuống, nhưng lúc này dù Hứa Vân Tường có gan to cỡ nào, hắn cũng không dám lớn lối trước mặt Cát Đông Húc, vội vàng đi theo Phương Uyển Nguyệt cúi đầu nói. Nói xong hắn liền bước đến trước mặt Kim Vũ San, trịnh trọng cúi đầu nói, xin lỗi bạn học Kim Vũ San. Đông Húc, Vân Tường là bạn của ta, ngươi xem hắn cũng đã xin lỗi rồi, chuyện này cứ tính như thế có được không? Phương Uyển Nguyệt thấy Hứa Vân Tường nhanh chóng nhận ra tình hình, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng bước tới cầm lấy cánh tay Cát Đông Húc, dịu dàng nói, không còn cách nào, đây chính là gia gia nàng sư đệ mà, đừng nói là bạn của nàng, cho dù là bạn của cha mẹ nàng, nếu đắc tội hắn chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi. Tất nhiên Phương Uyển Nguyệt lúc này không biết Cát Đông Húc còn có một thân phận khác, mẹ nàng cũng khá tốt, cấp bậc ngang ngửa với Cát Đông Húc, còn cha nàng thì cấp bậc thấp hơn hắn. Nếu thật sự đắc tội Cát Đông Húc, dù không có mối quan hệ với Phùng lão, nàng cũng chỉ có thể cúi đầu nhận lỗi mà thôi. Thấy Phương Uyển Nguyệt nũng nịu cầm lấy Cát Đông Húc cánh tay, một luồng khí tức làm nũng phả vào mặt Tưởng Lệ Lệ và những người khác suýt nữa tim ngừng đập. Họ nhìn chăm chăm vào tay ngọc của Phương Uyển Nguyệt đang nắm lấy tay Cát Đông Húc. Đây thật sự là Phương gia đại tiểu thư sao? Ông ngoại của nàng thật sự là Phùng lão sao? Hứa Vân Tường lúc này cảm thấy đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống. Trời ơi, ơi, hắn đến giờ vẫn còn nhớ rõ, chỉ là một cái chạm tay nhẹ của nàng mà thôi, vậy mà nàng lại dám cầm lấy cánh tay hắn lắc lư liên tục. Hắn rốt cuộc đã đắc tội với ai vậy? Trong lòng Hứa Vân Tường loạn như sóng vỗ, nhưng sắc mặt đã bắt đầu trở nên đen như mực. Dù sao đến lúc này ai cũng nghĩ rằng sự việc phải được giải quyết êm thấm. Phương gia đại tiểu thư dù sao cũng là người có quyền thế, lại dùng chiêu thức làm nũng như vậy, một đòn sát thủ mà chẳng ai có thể chống lại. Dù Cát Đông Húc là người đứng đầu trong kinh thành, nhưng lúc này cũng không thể không nể mặt nàng. Thực tế Cát Đông Húc thấy Phương Uyển Nguyệt thỉnh cầu như vậy, hắn cũng cảm thấy không tiện vì một chuyện nhỏ mà làm nàng khó xử. Hắn vỗ nhẹ tay nàng và cười nói, được rồi, được rồi, được rồi, chuyện này vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ. Nếu ban đầu hắn có thái độ tốt một chút, ta cũng sẽ không tính toán với hắn. Người đã ra mặt, hắn đã xin lỗi, chuyện này cứ để nó qua đi. Chân thành cảm ơn ngươi. Phương Uyển Nguyệt buông tay ra, mỉm cười với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc cười lại, nhìn Hứa Vân Tử một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ, rồi nói: "Tuy nhiên, người bạn này của ngươi nhân phẩm có vấn đề, ta không thích. Ngươi tốt nhất đừng có gì giao du với hắn. Được rồi, chúng ta đi tiếp. Ngươi còn có việc của mình." Nói xong, Cát Đồng Húc không để ý xem Phương Uyển Nguyệt có nghe rõ hay không, mà dẫn theo Tưởng Lệ Lệ và các nữ sinh khác bước về phía hồ. Phương Uyển Nguyệt nhìn bóng lưng của Cát Đồng Húc và ba người Tưởng Lệ Lệ dần dần khuất xa, nụ cười trên mặt nàng dần thu lại. Nàng quay sang Hứa Vân Tường, lạnh nhạt hỏi: "Có thể nói rõ cho ta biết chuyện vừa rồi là thế nào không?" "Thực ra cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vừa rồi người bạn của Đồng Húc đi qua giữa đường, ta lái xe đi qua thì không may làm nàng trẹo chân. Sau đó Đồng Húc yêu cầu ta phải xin lỗi nàng, ta không phục nên có nói vài câu, hắn lại không chịu buông thả. May mà có người ở đây, nếu không hôm nay ta đã chịu thiệt." "À, mà rốt cuộc hắn là ai vậy? Sao lại có thể ngang ngược như vậy?" Hứa Vân Tường vừa cười khổ vừa giải thích: "Hắn đương nhiên phải đứng về phía mình mà nói, không thể để lộ sự thật về tình huống." Phương Uyển Nguyệt nghe xong lạnh lùng đáp: "Xem ra hắn nói không sai, nhân phẩm của ngươi quả thật không tốt. Được rồi, ngươi có thể đi được rồi. Từ nay về sau chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì." "Uyển Nguyệt, ngươi nói vậy là có ý gì?" "Chuyện là như thế đấy. Sao ngươi có thể chỉ vì lời nói của người kia mà kết luận nhân phẩm của ta kém? Ngươi thật sự quá võ đoán rồi." Hứa Vân Từ nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn giận dữ. Hắn tự tin rằng lời mình vừa nói với ngữ khí và biểu cảm chân thực như vậy sẽ không có bất kỳ sơ hở nào. Đáng tiếc, cho dù Hứa Vân Tường có vận dụng trí óc đến mức nào đi nữa, hắn cũng không thể nào ngờ rằng Cát Đông Húc lại chính là sư đệ của Phùng lão sư, dòng dõi hiện nay đã có tài sản lên đến mấy trăm triệu, lại còn là người sở hữu pháp thuật kỳ bí. Hứa Vân Tường trong lời nói của mình đã vô tình mô tả Cát Đông Húc như một kẻ công tử bột kiêu ngạo, ý thế hiếp người. Điều này vô hình chung khiến Phượng Uyển Nguyệt cảm thấy như bị xúc phạm, vì nàng biết rõ Cát Đông Húc không phải là người như vậy. Nếu Cát Đông Húc thật sự là loại người như vậy, liệu ông ngoại nàng có thể nhận hắn làm sư đệ không? Nếu Cát Đông Húc thật sự là người như vậy, làm sao hắn có thể kiếm được mấy ức tài sản khi còn rất trẻ? Hơn nữa, trong mắt Phương Uyển Nguyệt, Cát Đông Húc lại là một kỳ nhân có khả năng luyện lục mạch thần kiếm. Nếu hắn thật sự là kẻ ỷ thế hiếp người, bá đạo như vậy, thì đâu cần phải lãng phí thời gian nói chuyện với Hứa Vân Tường. Chỉ cần một ngón tay thôi là hắn có thể dễ dàng hạ gục Hứa Vân Tường, ép hắn quỳ xuống xin tha. Nàng không cần phải tỏ vẻ nho nhã để yêu cầu hắn xin lỗi. Được rồi, ngươi nghĩ ngươi là ai mà hắn lại phải đối xử như vậy với ngươi? Ngươi quá coi trọng bản thân rồi đấy. Ta nói cho ngươi biết, đừng nói đến việc người bạn của ngươi chỉ là ta, mà ngay cả đại biểu ca của ta, nếu hắn muốn đánh ngươi, ngươi cũng chỉ có thể chịu trận thôi. Ỷ thế hiếp người, ngươi có đang sỉ nhục ta không đấy? Phương Uyển Nguyệt lạnh lùng cắt ngang lời Hứa Vân Tường, khinh bị biểu môi rồi xoay người rời đi. Hứa Vân Tường nhìn theo bóng lưng của Phương Uyển Nguyệt, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Hắn đã nghe rõ lời nàng nói trước khi bỏ đi, và hắn cũng biết rõ đại biểu ca mà Phương Uyển Nguyệt nhắc đến là ai. Hy vọng đoạn viết này đã giúp bạn. Có thể Phương Uyển Nguyệt trong lời nói đã để lại ý tứ rõ ràng, hôm nay coi như nàng thay mặt cho ca ca đến đây cũng chỉ là để thương lượng và thỉnh cầu mà thôi. Còn chưa kịp rời đi, Trần Lượng đã hoàn toàn bị làm cho choáng váng. Hắn không dám tưởng tượng Cát Đồng Húc rốt cuộc là thân phận gì. Hứa Vân Tường cảm giác như mình bị rơi xuống một hầm băng. Phương Uyển Nguyệt bên cạnh quay về thư viện, vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho bạn thân Lâm Tĩnh Văn, tiểu thư thiên kim của Viễn Bắc tập đoàn. Cô chính là người mà Cát Đồng Húc đã gặp trong dạ tiệc từ thiện lần trước, người đã đứng đón khách cùng Phương Uyển Nguyệt ở cửa biệt thự. Mới đây, đại tiểu thư Phương gia, sao hôm nay không tự mình mang tin vui đến cho Hứa ca ca mà lại gọi điện cho ta? Lâm Tĩnh Văn vừa nghe điện thoại lập tức cất giọng trêu chọc: "Được rồi, đừng có mà đùa nữa. Nhà ngươi đi đầu tư bộ phim kia, đổi người đóng chính đi." Phương Uyển Nguyệt nhíu mày, giọng điệu có phần mệt mỏi: "Ơ, sao vậy? Đại tiểu thư Phương gia, chẳng phải ngươi muốn giới thiệu Hứa Vân Tường cho ta sao? Bây giờ hắn và ngươi đã nói chuyện gần xong rồi, sao ngươi lại đột nhiên thay đổi ý định? Hắn chọc giận ngươi à?" Lâm Tĩnh Văn thắc mắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Đừng nói nữa, ta đã nhìn nhầm người rồi, hắn không có phẩm hạnh tốt." Phương Uyển Nguyệt trả lời giọng đầy thất vọng: "Không thể nào, hắn có làm gì với ngươi à? Nếu vậy, có thể hiểu được, khó mà kiềm chế được, đàn ông mà." Lâm Tĩnh Văn tưởng rằng hai người giận dỗi, không để ý lắm, còn tiếp tục trêu đùa: "Ái chà, Lâm Tĩnh Văn, ngươi đang nghĩ gì trong đầu thế hả?" Phương Uyển Nguyệt cau mày, giọng có chút bất bình: "Ta theo hắn không phải là quan hệ bạn bè trai gái, chỉ là thân túy vì ta ngưỡng mộ hắn mà thôi. Thế nhưng hành động hôm nay của hắn thực sự khiến ta thất vọng. Ta không muốn vì mối quan hệ của mình mà vô cớ giúp đỡ hắn." Phương Uyển Nguyệt nói: "Hắn rốt cuộc đã làm gì để ngươi phải thay đổi cái nhìn về hắn như vậy?" Lâm Tĩnh Văn lúc này mới nhận ra sự tình không đơn giản, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Đối với ta, hắn chẳng dám làm gì. Tuy nhiên, hắn đã vô tình đắc tội với Cát Đồng Húc, Điều đó khiến ta thấy rõ nhân phẩm của hắn. Vì vậy sau này ta sẽ không có bất cứ quan hệ gì với hắn nữa. Phương Uyển Nguyệt đáp. Không thể nào, sao lại tuyệt tin như vậy? À, phải rồi, Cát Đồng Húc chính là người trước kia cùng biểu ca ngươi tham gia dạ tiệc từ thiện, rồi mua lại chiếc vòng tay lục tùng mà ngươi đã đấu giá, sau đó lại chuyển giao cho ngươi, rồi bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi, phải không? Lâm Tĩnh ngăn nạt như nói. Cái gì mà người kia? Người đó là Cát Đồng Húc. Phương Uyển Nguyệt tức giận phản bác. Đó chính là sư đệ của ông ngoại ta. À, nguyên lai Phương gia đại tiểu thư vẫn là người dành tình cảm cho Cát Đồng Húc. Hứa Vân Tường quả thật không có mắt, đắc tội với ai cũng được, vậy mà lại đắc tội với hắn. Ta hiểu rồi, vậy thì đổi người chọn lựa. Dù năm đó muốn tìm một minh tinh điện ảnh có thực lực chân chính quả thật khó khăn, nhưng tìm một ngôi sao tiểu sinh thuộc phái bơ vẫn dễ dàng hơn nhiều. Lâm Tĩnh Văn cười nói. Lâm Tĩnh Văn, ta lần thứ hai trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ngươi có thể đùa giỡn chuyện của bất kỳ ai, nhưng không được phép đem ta và hắn ra làm trò cười. Nếu không, từ sau này chúng ta sẽ không còn là bạn nữa. Phương Nguyệt Nguyệt nhìn Lâm Tĩnh Văn, thấy nàng lại đem chuyện của mình và Cát Đông Húc ra đùa cợt, không khỏi tức giận nói. Được rồi, ta không đùa nữa, nhưng ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc Cát Đông Húc là người thế nào. Lâm Tĩnh Văn nghe thấy Phương Uyển Nguyệt không có vẻ gì là đùa cợt, không dám tiếp tục trêu chọc, nhưng trong lòng càng lúc càng tò mò. Lần trước tại buổi dạ tiệc từ thiện, nàng thấy Cát Đông Húc tùy tiện tặng Phương Uyển Nguyệt món quà trị giá 500.000, một chiếc vòng tay bằng lục tùng thạch. Khi đó nàng còn đùa giỡn về chuyện này, nhưng Phương Uyển Nguyệt tỏ ra không vui, nên nàng không dám tiếp tục hỏi thêm. Giờ lại thấy Phương Uyển Nguyệt vì Cát Đông Húc mà thay đổi hoàn toàn thái độ đối với Hứa Vân Tường, nàng không nhịn được mà muốn hỏi thêm một lần nữa. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, ta đã nói với ngươi rồi, lúc trước ta sẽ nói cho ngươi biết. Phương Uyển Nguyệt trả lời. Cát Đông Húc có thân phận thật sự, tự nhiên không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ gây ra một đám náo động. Tuy nhiên Lâm Tĩnh Văn lại muốn tìm hiểu xem rốt của Cát Đông Húc có thân phận gì. Được rồi, ta xem ngươi còn có thể giấu giếm được bao lâu nữa, Lâm Tĩnh Văn bất đắc dĩ nói. Sau đó hai người bạn thân lại trò chuyện vài câu rồi cúp điện thoại. Sau khi cúp máy, Lâm Tĩnh Văn suy nghĩ một chút rồi gọi điện cho bộ phận đầu tư điện ảnh của Viễn Bắc tập đoàn. Bộ phim này được đầu tư ở mức trung bình, không phải là dự án lớn, nhưng vì Lâm Tĩnh Văn phụ trách nên vẫn có sự quan tâm nhất định. Về phương diện diễn viên, thực tế thì ngoài một vài đạo diễn nổi tiếng, quyền quyết định thực sự vẫn nằm ở phía nhà đầu tư. Dĩ nhiên trong trường hợp bình thường, nhà đầu tư cũng sẽ tôn trọng cái nhìn chuyên nghiệp của đạo diễn. Hứa Vân Tường không phải là nam chính, chỉ là vai phụ, nhưng vì Phương Uyển Nguyệt mà Lâm Tĩnh Văn đã đề cử hắn cho đạo diễn, bây giờ lại vì lý do tương tự, Lâm Tĩnh Văn muốn loại bỏ hắn. Khi đang gọi điện, trong đầu nàng không tự chủ nghĩ đến Cát Đông Húc. Nàng thực sự rất tò mò, không biết Cát Đông Húc rốt cuộc là thân phận gì mà lại có thể có ảnh hưởng lớn đối với Phương Uyển Nguyệt như vậy. Hứa Vân Tường chỉ là nam phụ và phía đầu tư đã lên tiếng, vì vậy đạo diễn cũng không có ý kiến gì. Thực ra về quyền lực trong ngành này, đạo diễn còn không bằng một số nhà đầu tư có ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên đạo diễn biết rằng Hứa Vân Tường có thể gia nhập đoàn kịch là nhờ vào mối quan hệ với đại tiểu thư Phương gia, vì vậy trong lòng vẫn có chút kiêng dè. Hắn cố ý nhắc nhở một câu, đem Hứa Vân Tường thay thế, không biết Phương tiểu thư có ý kiến gì không. Xem ra Hứa Vân Tường đã đề cập khá nhiều về mối quan hệ của hắn với Phương Uyển Nguyệt, nhỉ? Yên tâm đi, yên tâm đi, đây chính là ý của Phương Uyển Nguyệt, Lâm Tĩnh Văn đáp. Đạo diễn là người thông minh, nghe xong liền hiểu rằng Hứa Vân Tường chắc chắn đã đắc tội với Phương Uyển Nguyệt, và vì thế tên này chỉ có thể tham gia bộ phim này, những công việc khác sau này không thể nhờ cậy hắn nữa. Phụ thân của Phương Uyển Nguyệt là lãnh đạo cấp cao của Đài Phát thanh Tổng cục, lại còn quản lý một mảng lớn truyền hình. Nói gì thì nói, gia đình ông ngoại nàng còn là một trong những gia tộc quyền thế tại kinh thành. Vì vậy, đạo diễn này ngay lập tức treo máy điện thoại với Lâm Tĩnh Văn, rồi nhanh chóng gọi lại cho Hứa Vân Tường. Lúc này, khi đạo diễn gọi điện thoại, Hứa Vân Tường đang hỏi Trần Lượng về lai lịch của Cát Đông Húc. Vương đạo chào ngài. Thấy là điện thoại của đạo diễn, Hứa Vân Tường vội vàng xua tay ra hiệu cho Trần Lượng không nên lên tiếng, rồi lập tức cúi đầu chào hỏi. Tiểu Hứa, ta gọi điện để thông báo cho ngươi biết, vai diễn của ngươi trong bộ phim này sẽ bị hủy bỏ. Vương đạo nói. Sao vậy, Vương đạo? Sáng nay ngươi đã bảo ta rằng vai nam số 2 đã được xác nhận là của ta mà. Hứa Vân Tường nghe vậy sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng hỏi lại. Hy vọng đoạn viết này đã giúp bạn. Hắn hiện tại mặc dù nổi lên khá nhanh, nhưng thực lực vẫn còn rất mỏng, không thể so sánh với những đại minh tinh đã có nhiều năm trong nghề. Nếu không có vài bộ phim để tích lũy, sự nghiệp của hắn dễ dàng bị lãng quên. Chính vì thế hắn vẫn khá coi trọng bộ phim này. Đây thì hỏi ngươi đi, ngươi sao vậy? Vương đạo cười lạnh một tiếng rồi trực tiếp cúp điện thoại. Hỏi ta sao? Hứa Vân Tường ngẩn người một hồi rồi mới nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc nãy. Sắc mặt hắn từ từ tái đi, không khỏi cảm thấy nặng nề, Bên hồ trường học, cây xanh che bóng mát, không khí thật mát mẻ. Các Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ đi dạo bên hồ, nhưng bầu không khí lại có chút nặng nề. Tưởng Lệ Lệ cùng ba nữ sinh, ngoài Tưởng Lệ Lệ có vẻ khá hơn một chút, hai người còn lại đều không dám nhìn Các Đông Húc, chỉ lén lút liếc mắt về phía hắn, không dám lên tiếng. Thậm chí Kim Vũ San vì đau chân mà đi chậm lại, đầu mồ hôi lạnh cũng bắt đầu tuôn ra, không dám nói gì, chỉ biết cố gắng mím nhị. Cảnh tượng lúc nãy thực sự đã làm ba người họ khiếp sợ. Họ không thể ngờ rằng Các Đông Húc lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Ngay cả Phương gia đại tiểu thư cũng phải dùng cử chỉ nũng nịu cầm lấy tay hắn để thương lượng và cầu xin. Nếu không tận mắt chứng kiến, họ sao có thể tin được. Kim Vũ San, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt của ngươi không được khỏe lắm. Các Đông Húc nhanh chóng nhận ra sắc mặt của Kim Vũ San không ổn, liền quan tâm hỏi. Vừa nãy trẹo chân một chút, có hơi đau. Kim Vũ San miễn cưỡng cười nói, vậy sao ngươi không nói sớm, nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, ta sẽ giúp ngươi xem thử. Các Đông Húc nghe vậy liền trách cứ, không có việc gì, chỉ hơi đau một chút, không cần lo lắng. Kim Vũ San vội vàng đáp lại, chuyện gì mà không có, mặt mỗi ngươi còn đẫm mồ hôi, ngồi xuống nghe cho ta. Các Đông Húc tức giận nhìn Kim Vũ San, sau đó mạnh mẽ đỡ nàng ngồi xuống chiếc ghế dài bên hồ, rồi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn chân nàng bị thương. A Húc ca, ngài muốn làm gì vậy? Kim Vũ San thấy Các Đông Húc đột nhiên ngồi xổm xuống định giúp nàng kiểm tra vết thương ở chân, không khỏi hoảng hốt mà kêu lên, đương nhiên là giúp ngươi xem xét tình hình vết thương ở chân rồi. Các Đông Húc đáp, không có gì đâu, chỉ là chật khớp một chút thôi. Kim Vũ San lúc này đã bình tĩnh lại, cảm giác hơi ngượng ngùng khi nhận sự quan tâm của hắn, đôi mắt nàng ươn ướt ánh lên chút đỏ ửng. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Các Đông Húc, thân phận cao quý như vậy, lại sẽ quan tâm đến nàng như thế, sẽ đến gần nàng, ngồi trước mặt nàng mà kiểm tra vết thương. Và nàng cũng hoàn toàn tin tưởng người đàn ông này chắc chắn không có bất kỳ ý đồ xấu nào. Chân ngươi đã sưng đỏ, xoay lại thấy khá nghiêm trọng, ta giúp ngươi xoa bóp một chút, nếu không ban ngày ngươi sẽ không thể xuống giường được đâu. Các Đông Húc nhìn chân nàng, nhíu mày, trong lòng cảm thấy hơi hối hận vì đã quá dễ dàng tha cho kẻ vừa rồi. Các Đông Húc nhẹ nhàng xoa bóp mắt cá chân bị sưng đỏ của Kim Vũ San. Kim Vũ San nhìn thấy Các Đông Húc, một người quyền quý tôn quý, lại cúi người giúp nàng như vậy, không khỏi cảm thấy cả người rùng mình, nước mắt không ngừng lăn xuống từ đôi mắt đào hoa của nàng. Nàng vốn là một người rất thực tế, luôn nhìn nhận mọi chuyện từ góc độ lợi ích, ít khi nào cảm động trước ai, nhưng hôm nay nàng hoàn toàn bị Các Đông Húc làm cảm động. Nàng thật không ngờ một người như Các Đông Húc lại có thể đối xử tốt với nàng như vậy. Lâm Tư Khiết đứng bên cạnh cũng không khỏi trợn tròn mắt, lúc này nàng chỉ mong rằng người bị thương là mình chứ không phải Kim Vũ San. Tưởng Lệ Lệ nhìn Các Đông Húc chăm sóc chân cho Kim Vũ San, trong lòng không cảm thấy đố kỵ hay bất ngờ. Từ khi biết Các Đông Húc, nàng đã hiểu rõ tấm lòng của hắn. Các Đông Húc là một người đàn ông có tâm địa thuần hậu, hiền lành, chưa bao giờ đánh giá ai qua thân phận hay địa vị. Trong mắt hắn, chỉ có bạn bè hay không phải bạn bè, chứ không có sự phân biệt cao thấp hay giàu nghèo. Được rồi, người đứng lên thử xem, chắc chắn không còn đau nữa. Khi Kim Vũ San vẫn còn đang xúc động, nước mắt rơi đầy mặt, Các Đông Húc đứng dậy, mỉm cười nói, vậy mà tốt đến thế sao? Kim Vũ San ngạc nhiên nhìn Các Đông Húc, trên mặt vẫn còn vệt nước mắt. Dù nàng biết rằng một người như Các Đông Húc không thể ngồi lâu giúp nàng xoa bóp chân, nàng cũng chắc chắn sẽ không để hắn làm vậy lâu nữa, nhưng việc này xảy ra quá nhanh, mới chỉ có vài lần thôi mà. Vừa rồi nàng chỉ lo cảm động, còn chưa kịp cảm nhận sự êm ái khi được Các Đông Húc xoa bóp chân, vậy mà đã xong rồi sao? Đương nhiên rồi, lẽ nào ngươi còn định để ta ngồi xuống giúp ngươi xoa bóp chân mãi sao? Các Đông Húc vừa cười vừa nói, hắn là thần y đấy, kể cả bệnh tim nghiêm trọng của Tang Vân Long, hắn chỉ cần xoa nhẹ một lúc là xong, còn như chân bị chật khớp, chỉ cần xoa vài lần là sẽ ổn thôi. Nếu cứ làm quá lên thì chẳng khác gì giết gà dùng dao mổ trâu. Không phải đâu, dĩ nhiên là không phải. Kim Vũ San hoảng hốt liên tục lắc đầu, đùa sao, ngay cả Phương gia đại tiểu thư còn phải rất cẩn thận khi đối diện với hắn, nói chi đến việc để hắn xoa bóp chân cho nàng. Nếu hắn có thể khiến nàng ngồi xuống và xoa chân cho hắn, đó đã là chuyện rất đáng coi trọng rồi. Yên tâm đi, ta hiểu y thuật, đứng lên thử một chút ngươi sẽ biết. Các Đông Húc thấy Kim Vũ San cứ lắc đầu như chống bỏi, liền cười nói. Kim Vũ San bán tin bán nghi nhìn hắn, nàng thực sự rất khó tin rằng người tôn quý như Các Đông Húc lại có thể làm bác sĩ, và càng khó tin rằng chỉ cần nhẹ nhàng xoa bóp vài lần là có thể giúp nàng khôi phục ngay chân bị chật khớp. Tuy vậy, nếu Các Đông Húc đã nói như vậy, nàng cũng quyết định đứng lên thử xem sao. Kim Vũ San lại một lần nữa ngã xuống đất, sau đó đứng dậy rồi đột nhiên kêu lên một tiếng, a, làm sao vậy, đau lắm phải không? Lâm Tư Khiết vội vàng hỏi. Không phải đâu, không sao, đã ổn rồi. Thật không thể tin được, mới vừa rồi đau đến mức như bị kim đâm vậy. Kim Vũ San nhìn Cát Đông Húc, không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Thật sự sao? Lâm Tử Khiết ngạc nhiên hỏi lại. Vừa rồi hai người đi cùng nhau, Kim Vũ San không dám nói cho Cát Đông Húc biết là nàng bị đau chân. Nàng đau đến mức nhíu chặt mày, mồ hôi ướt trán. Lâm Tử Khiết đã nhìn thấy hết. Hơn nữa, khi Kim Vũ San ngồi xuống ghế dài, chân nàng bị Cát Đông Húc cầm lấy sưng đỏ, Lâm Tử Khiết cũng nhận ra ngay. Chỉ cần là người bình thường, ai cũng cảm thấy vết thương như thế không thể khỏi ngay lập tức. Đương nhiên là thật, không tin thì ngươi xem này. Kim Vũ San thấy Lâm Tử Khiết vẫn có vẻ không tin, sợ nàng không tin nên ngay lập tức nhảy lên vui vẻ. Hay là đừng nhảy nữa, nếu lại bị trật, ta cũng sẽ không giúp ngươi xoa bóp nữa đâu. Cát Đông Húc thấy Kim Vũ San nhảy lên vui vẻ, không khỏi giờ khóc giờ cười, vội vàng nói. Thật là, dù cho Kim Vũ San không mang lại giày cao gót hoa trương, nhưng ít nhất cũng là giày xăng đan cơ mà. Hi hi, Kim Vũ San nghe vậy thì dừng lại, đỏ mặt, rồi lè lưỡi nghịch ngợm với Cát Đông Húc. Sau chuyện vừa rồi, Kim Vũ San đã nhận ra, chỉ cần không làm ý ghét bỏ, Cát Thiếu trước mắt cũng thân thiện như chàng trai hàng xóm. Thấy Kim Vũ San lè lưỡi với mình, Cát Đông Húc ngẩn người, rồi cười khổ. Y đâu phải Liễu Hạ Huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cứ bị trêu ghẹo thế này. Sau đó, bốn người đi dạo trong sân trường một lúc, mặt trời dần lặn, trường học rộng lớn, đi dạo vài vòng cũng không có gì đáng xem. Tưởng Lệ Lệ sợ Cát Đông Húc chán, liền đề nghị đến Thập Sát Hải. Buổi tối mùa hè, Thập Sát Hải luôn là địa điểm vui chơi hàng đầu ở kinh thành. Cát Đông Húc không có ý kiến, Kim Vũ San và Lâm Tử Khiết cũng muốn đi cùng, nhưng hai người thông minh, biết làm kỳ đà cản mỗi thỉnh thoảng thì được, làm hoài thì bị ghét, nên viện cớ buổi tối có việc. Cát Đông Húc và Tưởng Lệ Lệ đã 2 năm không gặp, cũng muốn có thời gian riêng tư trò chuyện tâm tình. Thấy hai người kia nói có việc, y không ép, đưa Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết về ký túc xá nữ, rồi lái xe Audi chở Tưởng Lệ Lệ rời khỏi. Nhìn chiếc xe Audi khuất dần trong tầm mắt, Kim Vũ San và Lâm Tư Khiết mới thu hồi ánh nhìn. Vũ San, nói mau, vừa rồi Húc ca ngồi xuống giúp ngươi xoa bóp chân, cảm giác thế nào? Có phải tê tê chua xót rồi lại sung sướng mê mẩn không? Lâm Tư Khiết vừa bước vào ký túc xá đã không kiềm chế được mà tò mò hỏi, ngươi muốn chết sao? Chỉ là xoa bóp chân thôi, ngươi nghĩ là cái gì? Kim Vũ San vốn không cảm thấy gì lạ khi nghe câu hỏi ban đầu, nhưng khi nghe câu cuối cùng, nàng liền cảm thấy có gì đó không ổn, mắt đỏ bừng, vội vàng bấm vào tay Lâm Tư Khiết. Ta đương nhiên biết đó là xoa bóp chân, nhưng đó là Cát Thiếu đấy, ngươi không cảm thấy có gì đặc biệt sao? Ngươi có biết là ta đứng bên cạnh nhìn mà thấy hưng phấn không? Sao mà không phải ta bị thương chứ? Lâm Tư Khiết vừa nói vừa nhìn Kim Vũ San với vẻ mặt mong chờ. Nhìn vẻ mặt của Lâm Tư Khiết, Kim Vũ San không nhịn được, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh Cát Đông Húc vừa ngồi xổm xuống xoa chân cho nàng bên hồ, dáng vẻ chăm chú quan tâm. Sau đó khuôn mặt nàng không tự chủ được mà ửng hồng lên. Đêm hè tại Thập Sát Hải thật đẹp đẽ hiếm có, ánh đèn sáng rực, thuyền nhỏ trôi lững lờ trên mặt hồ, nhìn khung cảnh tuyệt vời trước mắt, lòng Tưởng Lệ Lệ không khỏi xao động. Nghĩ về người mà nàng luôn nhớ nhung, người đàn ông mà nàng từng đan tay vào những đêm dài tĩnh lặng, lặng lẽ bước bên hồ. 2 năm đã trôi qua, mọi chuyện vẫn như mới hôm qua. Nếu không có người đàn ông ấy bên cạnh, nàng hiện tại có lẽ sẽ vẫn đứng nơi góc tối nào đó dưới ánh đèn mờ, quyến rũ những nam nhân đi qua, hay lại một lần nữa lạc vào những cuộc chơi vô bổ trong những căn phòng chật chội, bị ôm chặt, đôi môi bị rượu đổ vào đây. Nghĩ đến đó, Tưởng Lệ Lệ bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, không thể không siết chặt cơ thể mình, tựa đầu vào vai Cát Đông Húc. Cảm ơn ngươi, Húc ca, nếu không có ngươi, ta thật không biết hiện tại mình sẽ ra sao. Tưởng Lệ Lệ nhẹ nhàng nói, giọng như thì thầm, đều qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Cát Đông Húc cảm thấy trong lòng hơi chấn động, đưa tay ôm lấy nàng, cảm nhận rõ sự mềm mại và dịu dàng của cơ thể nàng. Anh thấp giọng an ủi, biết không, lúc đầu tiên tới Thập Sát Hải, ta chỉ mong sao một ngày nào đó mình có thể tựa vào vai ngươi, cùng ngươi bước đi từ từ nơi này, thật là tuyệt vời biết bao. Cho dù phải đổi lại 10 năm sống của mình, ta cũng sẵn lòng. Tưởng Lệ Lệ tiếp tục thì thầm, ánh mắt đắm đuối, ngươi thật ngốc, đừng nói những lời như vậy, chẳng phải chỉ là đi bộ quanh Thập Sát Hải một chút thôi sao, chuyện đó có gì khó chứ. Cát Đông Húc cảm thấy trái tim mình lại một lần nữa rung động, nhẹ nhàng đáp, Húc ca, hôn ta được không? Đột nhiên, Tưởng Lệ Lệ dừng bước, ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc bất giác ngẩn người, trong đầu không tự chủ hiện lên hình ảnh của Viên Lệ. Lần trước, hắn cũng ở đây hôn Viên Lệ, nhưng khi đó là mùa đông, nghĩ đến Viên Lệ, hắn lại nghĩ tới Liễu Giai Giao. Nụ hôn đầu của hắn và Liễu Giai Giao cũng là bên hồ, nhưng không phải là Thập Sát Hải mà là Minh Nguyệt Hồ. Hắn tự hỏi mình, rốt cuộc ta là kiểu đàn ông như thế nào? Liệu ta có phải là người đàn ông tốt không? Lần đầu tiên trong đời, Cát Đông Húc cảm thấy đầy hoài nghi và bối rối về cảm xúc của mình. Húc ca, hôn ta được không? Thanh âm của Tưởng Lệ Lệ lại vang lên lần nữa bên tai hắn. Nhưng Cát Đông Húc không hôn nàng mà nhìn vào mắt nàng, nói, Lệ Lệ, thực ra trước ngươi, ta đã hôn qua những nữ nhân khác. Cuộc đời ta tuyệt đối không thể bỏ qua những nữ nhân ấy. Tưởng Lệ Lệ nhìn Cát Đồng Húc, hỏi: Húc ca, ngươi đến kinh thành mà không nói cho ta, cũng không tới thăm ta, thì ra là vì lý do này sao? Cát Đồng Húc gật đầu: Vậy mà ngươi lại nói mình là một người đàn ông tốt, ta chẳng quan tâm, sao ngươi lại phải bận tâm như vậy? Hôn ta đi, hôn ta đi. Tưởng Lệ Lệ vẫn như trước, tính cách nóng bỏng và thẳng thắn: Ta chẳng quan tâm, sao ngươi lại phải bận tâm? Nhìn thấy Tưởng Lệ Lệ ngậm đầu lên, nắm mắt lại, biểu cảm dụ hoặc bên tai nàng, Cát Đồng Húc bất giác nở nụ cười. Sau đó hắn cúi xuống, nhẹ nhàng hôn nàng. Đúng vậy, dù là Tưởng Lệ Lệ hay Liễu Giai Giao, thực tế họ đều không đòi hỏi gì ở hắn. Hắn cần gì phải tự trói buộc mình, canh cánh trong lòng? Lẽ nào lúc này nhẫn tâm đẩy Tưởng Lệ ra mới là đúng sao? Cái gì là đúng, cái gì là sai? Bản tâm của hắn đã sớm nói cho hắn, nếu không ở Hương Sơn, hắn đã không nhận mình là bạn trai Tưởng Lệ Lệ. Tù đạo chính là hướng về bản tâm như vậy, vậy thì cứ như vậy. Khúc mắc được gỡ bỏ, tình cảm kìm nén với Tưởng Lệ Lệ cũng được giải phóng. Rất nhanh, Cát Đồng Húc lạc lối trong nụ hôn vụng về của Tưởng Lệ Lệ, vui sướng vô cùng, tay cũng thuận theo vòng eo nàng, chạm vào cặp mông tròn trịa, đẹp như phụ nữ phương Tây. Tưởng Lệ Lệ ham muốn hơn Liễu Giai Giao rất nhiều, dựa vào cây cối và màn đêm che giấu, nàng không ngừng hôn Cát Đồng Húc, thân thể đầy đặn dính sát hắn, nên hợp hắn, hận không thể hòa vào làm một. Thậm chí trong lúc thở dốc, Tưởng Lệ Lệ nhị vào khách sạn, Cát Đồng Húc suýt chút nữa gật đầu đồng ý, nhưng may mà hắn vẫn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng, cắn răng đẩy Tưởng Lệ Lệ ra, nhìn nàng áy náy nói: Chúng ta cứ nắm tay đi dạo bên hồ thôi. Tưởng Lệ Lệ a một tiếng, mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn. Khoảng 10 giờ, Cát Đông Húc lái xe đưa Tưởng Lệ Lệ về trường, hẹn sáng mai đón nàng đi leo Vạn Lý Trường Thành. Khi đến kinh thành, dù mùa hè có nóng bức, Cát Đông Húc vẫn quyết định đến thăm trường thành một lần. Nhìn thấy Cát Đông Húc đưa Tưởng Lệ Lệ về đến nhà ký túc xá, túc quản A Di không khỏi ngỡ ngàng, đến nỗi phải nháy mắt vài lần để chắc chắn. Năm đó khi cô học ở học viện, những nữ sinh như vậy ngồi trên xe thì không phải là cả đêm không về sao? Đúng rồi, chắc chắn là gì cả đã đến, không tiện để họ về chung, thật sự là đáng tiếc. Đêm khuya, giao thông vô cùng thuận lợi, Cát Đồng Húc lái xe vội vàng một mạch, chẳng bao lâu sau đã đến khu tứ hợp viện gần đó. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn bất ngờ vang lên, trên màn hình là một số điện thoại lạ. Cát Đồng Húc do dự một chút, nhưng rồi quyết định nhận cuộc gọi. Chào Cát, là ta, ta là Nicole. Một giọng nói khàn khàn, yếu ớt vang lên từ đầu dây bên kia. Nicole, ngươi bị thương sao? Cát Đồng Húc hơi bất ngờ, sắc mặt lập tức thay đổi, lo lắng hỏi. Đúng vậy, ta bị thương. Ta lẽ ra nên nghe lời ngươi, ngựa, lập tức rời khỏi kinh thành. Nicole đáp, giọng đầy lo lắng. Được rồi, ngươi đừng nói nhiều nữa, ngươi đang ở đâu? Cát Đồng Húc hỏi, trong lòng không khỏi lo lắng. Mặc dù cô gái tóc vàng này là người lạ, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút hảo cảm với cô. Hơn nữa, một người phụ nữ bị thương mà vẫn nhớ đến việc gọi điện cho hắn, về tình về lý, hắn không thể làm ngơ. Ngươi đúng là Đông Phương Vu Sư sao? Ngươi ngoài xem tướng đoán mệnh, ngươi còn biết y thuật không? Nicole không trả lời thẳng câu hỏi của Cát Đông Húc mà lại hỏi ngược lại hắn. Ta biết, Cát Đông Húc đáp ngắn gọn. Ở đầu dây bên kia, Nicole rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi mới đứt quãng nói với Cát Đông Húc rằng hiện tại hắn đang ở Khôn Đình Liên Tòa Tử Điếm. Khôn Đình Liên Tòa Tử Điếm. Cát Đông Húc nghe được địa chỉ từ Nicole, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, bật thốt lên hỏi lại, như muốn xác nhận lại một lần nữa liệu có phải sự tình không đúng lúc. Chưa kịp chờ Cát Đông Húc nghe được câu trả lời, đầu dây bên kia đã im lặng, không còn nghe tiếng Nicole. Cát Đông Húc sắc mặt lập tức biến đổi, rõ ràng là tình thế của Nicole hiện giờ rất không ổn. May mắn thay, Khôn Đình Liên Tòa Tử Điếm vừa mới mở một chi nhánh tại kinh thành, và đây lại là một cửa hàng thẳng danh. Lần này Cát Đông Húc tới kinh thành cũng đã định, nếu có thời gian sẽ ghé qua. Dù sao kinh thành sau này chắc chắn sẽ trở thành một trong những thành phố trọng điểm để phát triển của Khôn Đình Liên Tòa Tử Điếm. Vì vậy, Cát Đông Húc biết rõ địa chỉ cụ thể của nó, trước đó còn đã tra cứu trên bản đồ và biết rằng vị trí của hắn hiện tại không xa lắm. Cát Đông Húc liền nhanh chóng phân biệt phương hướng, nhớ lại những dấu hiệu trên đường, rồi theo trí nhớ về địa đồ, đột nhiên quay đầu hướng thẳng về phía Khôn Đình Liên Tòa Tử Điếm mà đi. Khi xe bắt đầu lăn bánh, Cát Đông Húc lập tức gọi điện thoại cho Lâm Khôn, yêu cầu hắn thông báo với người phụ trách khách sạn một chút, vì hắn sẽ sớm đến Khôn Đình Liên Tòa Tử Điếm, có một số việc cần sự hỗ trợ của người trong đài. Mặc dù Cát Đông Húc là một trong những cổ đông lớn của Khôn Đình Liên Tòa Tử Điếm, nhưng ngoài Lâm Khôn và Nhạc Đình ra, trong công ty rất ít người biết đến hắn. Vì thế, dù là đến khách sạn của mình, hắn vẫn phải nhờ Lâm Khôn giúp đỡ để thông báo. Dĩ nhiên, Cát Đông Húc cũng có thể trực tiếp đưa ra giấy chứng nhận của quốc an, nhưng giấy chứng nhận này dù sao cũng quá cao quý và quyền lực, khiến người dân thường khó mà phân biệt được thật giả. Nếu một thanh niên như hắn mang ra một tấm giấy chứng nhận như vậy, rất dễ gây ra nghi ngờ hoặc thậm chí hoang mang, chưa kể còn có thể gây ảnh hưởng không tốt. Vì vậy, hắn nghĩ tốt nhất để Lâm Khôn trực tiếp gọi điện báo trước, vừa đơn giản lại tiện lợi hơn. Dù sao thì hắn cũng là một trong những cổ đông lớn của Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm. Khi xe của Cát Đông Húc đến Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm, người phụ trách của quán đã đứng chờ sẵn ở cửa. Đó là một người đàn ông trung niên, có vẻ chững chạc và nghiêm túc, được giao nhiệm vụ làm người phụ trách cho một danh điếm lớn ở kinh thành. Ông ta tự nhiên cũng là nhân viên chủ chốt của công ty Khôn Đình. Chính vì thế, khi nghe tin ông chủ lớn sẽ đến, người phụ trách này đương nhiên phải tự mình ra cửa nghênh đón. Hy vọng đoạn viết này đã đáp ứng yêu cầu của bạn. Vì không còn thời gian, Cát Đông Húc trực tiếp cho xe chạy nhanh đến cổng khách sạn, mở cửa rộng. Người phụ trách khách sạn hiển nhiên nhận ra chiếc xe này, vừa nhìn thấy liền không kìm được dùng mình, trong lòng đầy sự ngạc nhiên và bối rối. Hắn không thể lý giải vì sao chiếc xe này lại xuất hiện ở một nơi như khách sạn nhỏ này, nơi chỉ chuyên phục vụ những khách hàng bình dân, trong khi chiếc xe này lẽ ra phải xuất hiện ở các khu vực sang trọng hơn như những hội sở xa hoa hay các khách sạn đẳng cấp trong kinh thành. Chưa kịp hoàn hồn, chiếc xe đã dừng lại trước cửa, bánh xe kêu một tiếng. Hơn nữa, không đợi hắn kịp ra mở cửa, người ngồi trong xe đã tự mở cửa bước ra. Đó là một chàng trai trẻ tuổi. "Ngươi là Lý quản lý phải không?" "Ta là Cát Đông Húc. Lâm Khôn vừa rồi đã thông báo với ngươi rồi." Cát Đông Húc liếc mắt nhìn qua người phụ trách, nhận ra bộ quần áo hắn mặc khác với những người khác, rồi nói thẳng: "À, chào mấy Cát tổng. Ta chính là Lý quản lý." Người vừa còn đang ngạc nhiên vì chiếc xe bất ngờ xuất hiện ở khách sạn của mình, giờ lại bất ngờ hơn nữa khi biết chủ xe chính là ông chủ lớn thực sự của bọn họ. Hắn sợ đến mức suýt chút nữa là bị bệnh tim, vội vã tiến lên nắm chặt tay Cát Đông Húc, gương mặt tràn đầy sự kích động. Làm chủ khách sạn, điều mà Lý quản lý sợ nhất chính là các cơ quan quản lý thường xuyên đến kiểm tra. Chỉ cần một chút sơ sót trong việc tiếp đón, có thể sẽ gặp phải những chỉ trích nghiêm khắc, hoặc thậm chí phải đối mặt với những yêu cầu cải cách. Bây giờ thì khác rồi, có một ông chủ lớn như vậy đến, cho dù có gặp phải những khách hàng khó tính, ít ra cũng có thể thẳng thắn đối phó, không cần phải lo lắng quá nhiều. Khi xe đã dừng lại, Cát Đông Húc liền bảo Lý quản lý giúp mình: "Xin ngươi giúp ta hỏi căn phòng của một vị nữ sĩ ngoại quốc." Lý quản lý tiếp nhận chìa khóa xe, tay hơi run rẩy, sau đó giao cho người bên cạnh dặn dò cẩn thận, rồi vội vàng theo Cát Đông Húc vào trong quán rượu. Tại Khôn Đình Liên Tòa Tửu Điếm, người nước ngoài vẫn còn khá ít, đặc biệt là những nữ sĩ độc thân như Nicole. Từ khi mở cửa cho đến nay, cô đã là một trong những người khách quen, nên nhân viên phục vụ ở quầy trước sân khấu rất ấn tượng với cô. Chỉ cần Cát Đông Húc hỏi một chút, lập tức nhân viên đã nhanh chóng tìm ra số phòng của Nicole. "Được rồi, không cần làm phiền nữa, chỉ cần để chìa khóa xe trước sân khấu là được." Sau khi biết được số phòng, Cát Đông Húc liền mỉm cười với Lý quản lý và nói: "Vâng, đây là danh thiếp của tôi, nếu ngài cần gì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào." Lý quản lý cung kính đưa cho Cát Đông Húc một tấm danh thiếp. "Được rồi." Cát Đông Húc nhận lấy danh thiếp, gật đầu rồi không nói thêm gì, bước vào thang máy. Nicole ở căn phòng số 5 tầng, phòng 503. Cát Đông Húc gõ cửa nhưng không nghe thấy phản ứng bên trong. Do dự một chút, hắn đặt tay lên ổ khóa, vận chân khí, dùng một tia lực lượng nhẹ nhàng mở khóa. Cánh cửa vừa mở ra, hắn lập tức cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc. Cát Đông Húc sắc mặt đột nhiên trầm xuống, thân thể giống như bóng ma, nhanh chóng xẹt qua huyền quan, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước cửa phòng tắm. Trong phòng tắm, Nicole đang nằm tựa vào vách tường gạch men, thân thể trần truồng, xung quanh là một vũng máu tươi, máu vương vương vãi khắp nơi, dính đầy trên áo đầm, đồ lót và cả băng gạc. Trên cơ thể nàng không có vết sẹo hay vết thương lồi nào, nhưng bụng và bắp đùi thon dài có những vết thương khiến người ta rùng mình. Những vết thương ấy giống như bị mãnh thú cào xé hoặc vết dao chém, đặc biệt là vết thương trên bụng, máu vẫn đang từ từ chảy ra, còn vết thương trên đùi thì đã bắt đầu đồng lại. Cát Đông Húc nhanh chóng tiến đến, dùng ngón tay điểm nhẹ vào các huyệt đạo, chỉ một lúc sau, máu tươi ngừng chảy. Sau đó, hắn nắm tay nàng, bắt mạch, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, vết thương mất máu quá nhiều khiến Nicole rơi vào hôn mê, và các tạng phủ trong người nàng cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Đối với một bác sĩ bình thường, đây đã là một vết thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng đối với Cát Đông Húc, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Khi Cát Đông Húc đang thở phào nhẹ nhõm, Nicole đột nhiên phát ra một tiếng "ừ", lông mi dài khẽ run, dường như nàng muốn tỉnh lại. Cát Đông Húc thấy vậy do dự một chút, rồi nhẹ nhàng xoa bóp vào phần lõm ở sau gáy nàng. Nicole khẽ giật mình, cố gắng mở mắt, nhưng lại khép lại, thân thể lảo đảo, có vẻ như không thể tỉnh lại ngay lập tức. Thấy Nicole đang mê man ngủ, Cát Đông Húc không chần chừ nữa, từ chân khí trong cơ thể hắn, cẩn thận từng ly từng tí tách ra một tia nước mọc linh khí, đưa vào cơ thể Nicole, nhẹ nhàng tu bổ vết thương của nàng. Nếu có ai có thể nhìn thấy, họ sẽ thấy linh khí ấy giống như một bác sĩ vá vết thương, nhẹ nhàng xuyên qua các vết thương để làm lành chúng. Đương nhiên, hiệu quả của linh khí này mạnh mẽ hơn 100 lần so với bác sĩ khoa ngoại. Chỉ trong một lần, vá, vết thương đã gần như khép lại, có thể thấy rõ bằng mắt thường. Đây chính là bí thuật y học thần kỳ của Cát Hồng, không phải ai có tu vi cao cũng có thể thi triển được. Cũng giống như ai ai cũng có thể cầm dao, ai ai cũng biết may vá, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành bác sĩ ngoại khoa. Hô, cuối cùng, khi Cát Đông Húc hoàn thành việc tu bổ vết thương trong cơ thể Nicole, hắn thở vào nhẹ nhõm, nhìn thấy Nicole đầy vết máu, hắn lại lấy khăn mặt lau sạch cho nàng. Việc này không hề dễ dàng, thậm chí còn mệt mỏi hơn so với việc tu bổ vết thương trong cơ thể nàng. Sau khi rửa sạch vết máu, Nicole hiện ra một vẻ đẹp kỳ lạ, khác biệt hẳn, như một thứ mê hoặc không thể chối từ trước mặt Cát Đông Húc. Da thịt nàng trắng nõn nà, thân hình cường tráng hiếm có của nữ nhân phương Đông, bờ mông đầy đặn, bắp đùi thon dài và một dáng vẻ thần bí không thể tả. Hô, cuối cùng mọi việc cũng đã dọn dẹp xong. Cát Đông Húc thở phào nhẹ nhõm, rồi ôm nàng, không mảnh vải che thân, đặt lên giường. Sau khi làm xong những việc này, Cát Đông Húc lấy điện thoại di động ra, gọi lại cho Phan Hồng chủ nhiệm. Một nữ nhân ngoại quốc ở kinh thành chịu đựng tổn thương nghiêm trọng như vậy, lại không đến bệnh viện mà lại gọi điện cầu cứu hắn, hiển nhiên sự việc không đơn giản. Dù không muốn dính líu, nhưng Cát Đông Húc cũng phải xác nhận xem cô gái này có phải là gián điệp ngoại quốc hay không. Nếu quả thật là gián điệp, chẳng phải hắn sẽ vô tình trở thành đồng phạm sao? Cát tiên sinh, ta là Phan Hồng, xin hỏi có chuyện gì không? Điện thoại rất nhanh được bắt máy, bên trong truyền đến giọng nói cung kính của Phan Hồng, nhưng vẫn mang theo chút kích động. Có một chuyện có thể cần ngươi giúp đỡ một chút, Cát Đông Húc nói, sau đó liền thuật lại đại khái sự tình. Tốt, ta lập tức đến Khôn Đình khách sạn. Phan Hồng nghe xong lập tức đáp, hừm, khi đến nhớ mang theo một ít bạch cõng tam thất, bát giác lá phong, địa bách diệp. Cát Đông Húc định cúp điện thoại, nhưng ánh mắt liếc qua giường, nhìn thấy thân thể mỹ nữ tóc vàng nằm đó, làn da mịn màng như ngọc, vết thương trên người nàng. Cát Đông Húc do dự một chút rồi mới báo thêm một loạt thảo dược. Dù đã dùng chân khí xử lý vết thương, nhưng Cát Đông Húc e sợ sau khi khép lại vẫn sẽ để lại một vết tích nhỏ. Mặc dù vết tích đó chắc chắn rất nhạt, nhưng với thân thể hoàn mỹ như của nàng, Cát Đông Húc cảm thấy dù chỉ là một vết tích nhỏ cũng là điều đáng tiếc. Vì vậy quyết định phải làm tốt đến cùng. Được rồi, Phan Hồng ghi nhớ tên các loại thuốc đông y rồi mới cúp điện thoại. Sau khi treo máy, Cát Đông Húc đắp lại chăn cho Nicole, sau đó cố ý quan sát gương mặt nàng, thấy trên ấn đường của nàng không còn dấu hiệu ám sắc như trước, mạch máu rõ ràng trên mũi cũng đã ẩn và dưới làn da trắng nõn gần như không thể nhìn thấy. Cát Đông Húc đại khái suy đoán có lẽ lần này nguy cơ của Nicole đã qua. Biết rằng nguy cơ của Nicole đã qua, Cát Đông Húc bắt đầu cẩn thận chu đáo đặt nàng lên giường. Lúc này Nicole giống như một mỹ nhân trong truyền thuyết đang say ngủ một cách thanh thản và đẹp đẽ. Mái tóc vàng óng của nàng dưới ánh đèn mờ phản chiếu một ánh sáng dịu dàng, dù cho ai nhìn vào cũng khó có thể liên tưởng nàng với người phụ nữ trước kia khi máu me đầy mình. Nhưng vào lúc này, Cát Đông Húc biết rõ nữ nhân trước mắt này không hề đơn giản như vẻ ngoài của nàng. Cô ấy rốt cuộc là ai, có bối cảnh thế nào, Cát Đông Húc không màng quan tâm, chỉ cần nàng không đến từ nơi gây hại cho nước Hoa, những chuyện khác hắn cũng không muốn tìm hiểu. Mối quan hệ ban đầu giữa họ chỉ là gặp gỡ tình cờ, nàng là người làm cho hắn vui, còn lại thì chỉ là sự giúp đỡ đơn thuần. Cát Đông Húc không có ý định can dự vào những chuyện sâu xa hơn. Rất nhanh, Cát Đông Húc thu ánh mắt lại, đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp phòng tắm, lau sạch vết máu trên sàn và tường. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì đã đến kịp thời, nếu không Nicole chắc chắn sẽ vì tổn thương nội tạng và mất máu quá nhiều mà tử vong. Hơn nữa, nếu Khôn Đình ở kinh thành mới khai trương quán xá mà xảy ra chuyện, e rằng sẽ gặp phải không ít phiền phức, bóng tối sẽ bao trùm lên tất cả. Phan Hồng rất nhanh sẽ đến khách sạn. Trong khi đó, Cát Đông Húc đã lau dọn sạch sẽ phòng tắm, thu dọn hết quần áo và băng gạc dính máu vứt vào thùng rác. Khi Phan Hồng bước vào, nàng sẽ không thấy bất kỳ dấu vết gì, chỉ còn lại Nicole đang nằm trên giường ngọt ngào chìm trong giấc ngủ. Chính là nữ nhân này, ngươi hãy âm thầm điều tra nàng một chút, nếu không phải gián điệp hay gì đó thì cứ theo nàng mà đi, không cần lo lắng cho nàng, cũng không cần báo cho ta chuyện của nàng. Ta và nàng chỉ là bèo nước gặp nhau, không muốn dính dáng vào chuyện này, Cát Đông Húc nói. Được rồi, ta đã hiểu, Phan Hồng gật đầu đáp. Đây là dược liệu ngài muốn, nếu không có chuyện gì khác, ta sẽ sắp xếp người điều tra. Gần đây việc tu luyện có thuận lợi không? Cát Đông Húc cười hỏi. Rất thuận lợi, chỉ cần mấy năm nữa là có thể đột phá, Phan Hồng cung kính trả lời, trong mắt đầy vẻ kính nể và cảm kích. Nếu không có Cát Đông Húc, hắn không chỉ không thể đột phá mà còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đưa tay đây, ta giúp ngươi xem thử, Cát Đông Húc nghe vậy nói. Phan Hồng vội vàng đưa tay ra, Cát Đông Húc bắt mạch cho hắn, trầm giọng nói. Không sai, chỉ là chân khí của ngươi quá tạp, nếu cứ tu luyện theo tốc độ này, dù ngươi có thể đột phá lên luyện khí tầng 5, thì cả đời này chỉ có thể dừng lại ở đó. Xin các tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Phan Hồng nghe vậy, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hoang mang, vội vàng cung kính thỉnh giáo. Hiện nay là thời kỳ mạt pháp, có thể đột phá lên luyện khí tầng 5 đã là điều rất đáng nể. Trước đây, Phan Hồng chỉ dám mơ tưởng đến việc đột phá tầng 5, nhưng giờ đây có cơ hội như vậy, hắn đã rất hài lòng và không dám hy vọng xa vời vào việc tiến xa hơn, vì con đường tu luyện giống như leo núi, càng lên cao càng khó khăn. Phan Hồng tuổi đã không còn trẻ, năm tầng sau mới có cơ hội đột phá, điều này dường như rất xa vời, vì vậy hắn đã từ lâu không còn hy vọng quá nhiều. Tuy nhiên, Phan Hồng không ngờ rằng, khi nghe Cát Đồng Húc nói mấy câu ấy, tâm trạng vốn đã thoải mái bỗng nhiên dao động, như mặt hồ yên ả đột nhiên nổi lên sóng gió. Hiện tại, bắt đầu từ đây, ngươi không cần mãi đuổi theo việc hấp thu linh khí thiên địa, mà phải rèn luyện chân khí trong cơ thể, gạt bỏ những thứ thừa thãi, chỉ giữ lại tinh túy. Cát Đồng Húc chỉ điểm. Nghe vậy, Phan Hồng không khỏi cười khổ. Nếu như vậy, khi nào ta mới có thể đạt đến luyện khí tầng 5? Hắn thở dài, mỉm cười đầy chua chát. Thọ mệnh con người có hạn, tu luyện vốn là một cuộc đua với thời gian. Giờ đây, thiên địa linh khí đã cằn cỗi, cho nên người tu luyện trong thời đại này không chú trọng vào chất lượng linh khí, mà chủ yếu là số lượng, dùng hết mọi khả năng của bản thân để nhanh chóng nâng cao cảnh giới trước khi cuộc đời kết thúc. Giống như lúc đói, chỉ cần có thể lấp đầy bụng trước rồi nói sau, đâu cần để tâm đến dinh dưỡng có đầy đủ hay không, ăn có ngon miệng hay không. Nhưng khi Cát Đồng Húc nói với hắn rằng phải rèn luyện chân khí trong cơ thể, gạt bỏ những thứ thừa thãi để chỉ giữ lại tinh túy, điều này không chỉ khiến việc tu luyện của Phan Hồng bình trệ, mà pháp lực trước đó của hắn vì phải gạt bỏ những thứ không cần thiết, e rằng còn phải hao tốn đi một phần. Vậy nếu như ngươi muốn vứt bỏ món ăn đã hư hỏng như Diệp Tử, thì không thể tránh khỏi việc một số bộ phận cũng phải theo đó mà bỏ đi. Chỉ khi như vậy mới có thể làm sạch sẽ mọi thứ. Đã vậy, Phan Hồng dù có vất vả tu luyện pháp lực, e rằng cũng sẽ phải lùi bước. Ngươi là người đứng đầu, hẳn phải hiểu rõ hơn ta về đạo lý binh lực, số đông quan trọng như thế nào. Thiên địa linh khí cũng tương tự vậy. Nếu ngươi không muốn, thì cứ dừng lại ở tầng 5. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn tiến xa hơn, ngươi nhất định phải bước qua bước này. Nếu mục tiêu của ngươi chỉ dừng lại ở luyện khí tầng 5, thì ta sẽ không có gì để nói thêm. Cát Đồng Húc trầm giọng nói, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Từ hôm nay, ta sẽ chuyên tâm rèn luyện chân khí trong cơ thể, loại bỏ mọi tạp niệm, chỉ giữ lại tinh túy. Phan Hồng là người thông minh, quyết đoán, nghe vậy lập tức không người đáp lại. Chỉ cần ngươi cảm thấy đã rèn luyện đến cực hạn, ngươi cứ đến tìm ta, ta sẽ giúp ngươi thêm một lần nữa. Cát Đồng Húc thấy Phan Hồng kiên quyết cầu đạo, sau khi nghe lời giải thích của mình, ánh mắt không hề có chút nghi ngờ, mà toát lên vẻ tán thưởng. Hắn gật đầu một cái, như muốn khích lệ Phan Hồng. Phan Hồng nếu có chút do dự, có lẽ Cát Đồng Húc sẽ không chỉ điểm hắn thêm lần nữa, bởi vì Cát Đồng Húc đã rõ mục tiêu của Phan Hồng chỉ dừng lại luyện khí tầng 5 mà thôi. Tạ ơn tiên sinh, Phan Hồng xin cáo từ. Phan Hồng ánh mắt lóe lên vẻ kích động, lần thứ hai khom người rồi rời đi. Sau khi Phan Hồng rời khỏi, Cát Đồng Húc lấy thuốc đông y ra, dùng pháp lực thúc đẩy, rất nhanh đã chiết được vài giọt chất lỏng xanh biếc. Cát Đồng Húc lau sạch vết thương cho Nicole, sau đó lại đắp chăn cho nàng. Ông viết một tờ giấy, nhắc nhở nàng không cần tìm hắn, cũng không cần gọi điện thoại cho hắn. Mọi chuyện giữa hai người đến đây là kết thúc, rồi nhẹ nhàng rời đi.